Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2012. Chúng ta học tiếp phần Bất Thiện Tập Yếu. Trong Bất Thiện Tập Yếu thì chia ra làm 9 nhóm bất thiện. Và mỗi một nhóm nó có một cái cách dẫn hành và cái sự tác hại của nó, để đưa tất cả những chúng sinh nào mà trong tâm còn những cái ô nhiễm này đó thì phải đi đến cái con đường luân hồi. Mà con đường luân hồi đây là con đường luân hồi thoái đọa. Bởi vì cái dòng luân hồi đó nó có cái trong cái dòng luân hồi đó nó có hai cái chiều. Nó có cái chiều đi xuống đây là cái chiều của con đường thoái đọa. Con đường thoái đọa này đưa đến bốn cái cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Đây, nó là cái con đường đó. Thì tất cả những cái pháp bất thiện mà nó nằm trong 12 tâm bất thiện đây, và nó kết hợp với 14 cái sở hữu bất thiện đây, và nó tùy theo cái số lượng của nó, cũng như tùy theo cái cường lực của nó ở trong tâm của cái chúng sinh mà khi đó tạo ra những cái ô nhiễm cho mình đó, nó hoạt động như thế nào thì nó sẽ kết lại như thế đấy, và nó trở thành một cái lực, nó tác hại lại và nó đưa chúng sinh này đi vào con đường luân hồi thoái đọa. Chẳng hạn như khi mà mình có cái gì đó mình bực mình, hoặc là mình buồn, hoặc là mình giận, hoặc mình thù hận, thì nó bắt đầu nó khởi lên. Nó khởi lên khi mình không biết á, thì cái sự nhóm hợp của nó mạnh lên. Nó mạnh lên và nó sẽ tăng trưởng cái cường lực lên. Nó tăng trưởng bằng cách là lúc đầu á, thì cái cơn giận nó còn ở trong tâm, nó còn ở trong cái ý nghĩ của mình. Cái cơn giận cho đến đổi đó là coi như mình thốt ra những cái lời mà buồn phiền, những cái lời trách móc, những cái lời than vãn, hoặc là nó phát ra bằng cái lời cọc cằn thô lỗ. Rồi nếu mà chúng ta không nhìn thấy nó đó thì nó sẽ phát ra bằng cái hành vi. Hành vi đó có khi đó là mình đập bàn, đập ghế, đập đồ, đập đạc, khi mà đánh ai, giết ai. Hoặc là có khi đó nó không phải hiện ra dưới một cái hình tướng đó, mà nó hiện ra dưới hình tướng đó là nó kết cấu trong tâm rất là nhiều, để nó biến thành một cái dạng mà cái sân ác đó. Nó đi qua cái con đường của sân độc rồi đi đến con đường của sân ác đó. Thì cái người này á, nó đi đến cái mức độ là nó giảo hoạt nữa, là nó không nói ra lời, mà nó không tự tay hành động, nhưng mà nó có thể dùng đồng tiền của nó để sai khiến cái người khác đó thực hiện cái ác nghiệp của nó. Hoặc là có khi nó không làm như vậy, mà nó dùng cái người khác, không phải dùng bằng tiền, mà nó dùng bằng cách đó là nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà nửa thật nửa giả, để nó gieo cho cái người mà cả tin này đây để tin, và nó dùng cái miệng người này á, làm cái loa để tạo nên một cái sự chia rẽ ở bên trong, hoặc cái sự hiềm hận, hiềm thù, hiềm khích ở bên trong, hoặc là có thể tạo nên một cái luồng dư luận và tự người đó sẽ tìm đến cái chết. Thành ra do những cái cách mà ở trong người ta, trong tâm của mỗi người đó khởi lên những cái ô nhiễm, và tự mình lèo lái những cái ô nhiễm đó, và nó hiển lộ ra dưới nhiều hình tướng khác nhau. Và cái mỗi một lần mình suy nghĩ như vậy á, thì là nó trổ sanh những cái quả, gieo cái nhân tiếp theo. Và cái cường lực ở trong đó càng lúc nó càng mạnh mẽ. Lúc đầu người ta không nghĩ tới chuyện giết người này, nhưng mà cuối cùng người ta nghĩ đến chuyện phải giết người này, phải giết nhanh với gấp, và còn nghĩ tới giết làm sao cho thật là tàn độc, hoặc là giết làm sao đó mà cho cả một cái gia quyến của người này, hoặc là cho cả một cái nhóm, một cái hội chúng của cái người này đó, nó phải đưa đến tan rã, đưa đến hủy diệt. thì quý vị thấy là nó tăng về số lượng và nó tăng về cường lực. Số lượng nó tính theo thời gian, thì tất cả quý vị đều biết rằng đó là nói rằng là trong một giây đồng hồ nó sẽ có 1.000 tỷ cái hạt giống nó được sanh ra. Thì như vậy chúng ta cứ tính những cái ô nhiễm trong tâm đang ta diễn ra một giây đồng hồ, thì chúng ta cứ nhân lên đó với cái sự mưu tính, với sự hiềm hận, với sự khổ đau, với sự quán trách. Chúng ta nhân với thời gian thì chúng ta biết sự tích lũy bao nhiêu. Và cái cường lực nó mạnh mẽ trong lúc những cái ô nhiễm nó phát sinh á, thì chúng ta hiểu cái mức độ nó thiêu đốt ở trong tâm chúng ta như thế nào, thì nó sẽ hình thành cái lửa địa ngục trong giờ trổ quả. Kể cả những cái tham dục mà nó dục giả trong tâm như thế nào, để cái người này đứng ngồi không yên, nhất định phải tìm tới cái đối tượng đó, bám chặt vào cái đối tượng đó, chiếm hữu, chiếm dụng để thọ hưởng, vân vân. Tất cả những đó chúng ta hãy coi cái thời gian của nó để tính số lượng. Chúng ta coi cái cường điệu dục giả trong tâm, nôn nóng ở trong tâm, thúc đẩy trong tâm, để chúng ta biết cái lửa ngày hôm nay nó, mà lửa tham dục nó nung nấu trong tâm này, cái lửa của khổ đau, của sân hận nung nấu trong tâm đây, nó chính là cái lửa địa ngục trong những ngày sắp tới. Không phải lửa địa ngục ở bên ngoài, mà lửa địa ngục ở trong tâm. Nó sẽ câu thông với lại một cái cảnh giới, một cái cõi, mà cái cõi đó chỉ có lửa đỏ. Cái cõi đó chỉ có những chúng sanh mà có cái tâm y như ta đã có. Để khi mà cái tâm ô nhiễm này nó máy động, thì nó sẽ kích thích cái tâm ô nhiễm của những cư dân mà cùng sống trong những cái cõi đó. Nó sẽ phản ứng trở lại, và khi đó là cái nhân quả nó sẽ trổ sanh tức khắc. Và nó cứ như thế. Cho nên chúng ta phải hiểu đó, là chúng ta sinh ra trong một cái cõi nào đó là do cái tâm của chúng ta nó tương ưng với cái cõi đó, nó tương ưng với những cư dân đó, cho nên nó là cái nhân duyên mà đã câu thông bằng những cái trạng thái của tâm. Nó có thể câu thông bằng những cái riêng lẻ đối với nhau, tức là bằng cái cộng nghiệp của quá khứ. Nên nhớ, chúng ta nhớ hai cái điều cơ bản. Cái nhân quả nó trổ sinh có thể là do chúng ta đã gieo nhân với chúng sinh này hoặc những chúng sinh này trong cái tiền kiếp nào đó, thì cái này đó nó là cái nhân quả có cộng nghiệp với nhau, cho nên nó đeo đuổi nhau. Nhưng mà cái phổ biến nhất, cái đại trà nhất đó, là khi tâm chúng ta nó khởi sanh những sự ô nhiễm gì, thì cái quả trổ sanh đã có sẵn trong tâm của chúng ta. Và khi chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ ở chung với những cư dân mà họ cũng có cái tâm tương ưng với cái tâm này. Mà tương ưng với nhau thì nó mới ở với nhau. Và như vậy khi trong cái tâm của cái người bị ô nhiễm này, tâm này nó máy động cái gì, thì ở đây là nó bắt cái nhiệt cầu và như vậy nó nối kết với nhau. Và có khi nó có nối kết cả một chùm. Ví dụ như bây giờ cái người này đó là có cái xích mích với người này, nhưng mà cái người này về nói cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ, anh em nghe, thì cả một cái nhóm mà coi như giao quyến đó, nó sẽ ra và đối đầu dưới đây. Thành ra quý vị thấy ông nó đi cả một cái hội chúng, chứ không phải là câu thông với một người. Đông lắm, tùy theo. Cho nên quan trái nó kết chùm với nhau, nó nối lại. Thành ra người ta nói là đừng có gây sự với cái người đó, đừng gây sự với cái nhà đó, lọt vô cái ổ kiến lửa. Quý vị thấy nó nối chưa? Thành ra đừng tưởng đó, những cái ô nhiễm trong tâm của chúng ta ta có thể cất giấu được, mà những ô nhiễm trong tâm này đó chúng ta có thể là coi như là loại bỏ được. nó không có loại bỏ, mà nó đó như những cái chặng đường đi thế này. Đây là chúng ta sinh ra đây. Nếu đây chúng ta có một cái điều lầm lỗi dẫu nó nhỏ xíu thế này, nhỏ xíu thế này, hay nó thắt gút thế này, nó thắt gút thế này, thì không có che lấp được. Che lấp là chúng ta che với người bên ngoài, nhưng mà bên trong chúng ta, khi chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta chửi thầm như vậy, hoặc chúng ta tự lù xù một mình chẳng hạn, hay là chúng ta có cái hành động gì đó, thì tự bên trong nó biết rồi, nó trổ quả rồi. Cho nên chỉ che giấu bên ngoài, không che giấu bên trong được, và cũng không có xóa được. Nhưng mà cho tới cái giai đoạn này, chúng ta biết cái chuyện nó sai rồi, chúng ta tiếp tục làm lành, chúng ta làm lành, thì những cái quả này đó, nó khó có cơ hội trở sạch. Khó thôi, chứ không phải là không có, không thể trở sạch. Quý vị đọc trong kinh Thủy Sám, quý vị thấy là Ngộ Đạt Quốc Sư trong chín kiếp trước có làm quan và xử một cái vụ án mà coi như là oan. Vụ án đó sai không đúng, làm cho cái Triệu Thố đó là phải chết oan, và nó theo liên tục như vậy. Nhưng cái vị này sau khi mà một đời làm quan rồi đó, thì biết rằng là có những cái mình làm không đúng, và cũng như vậy là không có muốn tiếp tục cái đời làm quan nữa mà đi tu. Và trong chín kiếp liền như vậy đi tu, miên mật như vậy đi tu, thì cái quan trái này nó theo mà nó không làm gì được hết. Cho đến khi cái đời mà làm được cái chức quốc sư đó, thì giống như một vị tăng thống vậy đó. Thành ra đức vua mới thỉnh quốc sư Ngộ Đạt này đó là lên pháp tòa để thuyết pháp, mà đức vua rất là trân trọng, cho nên là làm cái pháp tòa đó bằng cái gỗ trầm hương. Và như vậy thì tất cả tăng chúng ở cả nước đó hội tụ về để nghe cái vị pháp sư này đó lên pháp tòa để giảng pháp. Thì khi đó mình còn trẻ mà lại được có cái phước lớn như vậy, cho nên là lúc mà đứng trên pháp tòa giảng pháp á, mà thấy một cái hội chúng đông đảo toàn là những cái người xuất gia không á, thì trong tâm có sự hãnh diện, có sự hãnh diện. Cái hãnh diện đó đó chính là cái điểm của sự ngã mạn phát sinh. Và khi vừa khởi lên ngã mạn thì phóng vật nó đã mở cửa, cho nên là nó bắn vào một cái mũi tên. Thì vị này đã thấy trúng vào trong cái chỗ, cái bắp chất, chỗ gần đầu gối rất là đau. Và sau cái buổi giảng nó về đó thì cái chân nó sưng tấy lên, và quan ngữ y không có chữa được. Thì cuối cùng nó mưng mủ, nó chảy nước. Khi nó mưng mủ chảy nước thì nó trên cái mục ghẻ đó, nó hiển lộ thành cái khuôn mặt người. Cái bệnh đó trong Đông y cổ nó gọi là diễn sang. Nó có cái tên gọi nó. Thì những thầy thuốc đó, sư cô có trắc nghiệm với một người thầy thuốc Đông y. Người thầy thuốc Đông y này là Thiên Chúa giáo, cho nên không có biết Phật giáo. Thì sư cô có hỏi cái người này để cho nó giống như là người ta không có giải thích theo cái Phật giáo, thì mới hỏi là trong Đông y có cái bệnh ghẻ, và cái bệnh đó là cái ghẻ nó hình mặt người đó có không? Thì vị này nó có. Hỏi có phải bệnh diễn sang không? Nói phải. Thì vị này mới hỏi là bệnh diễn sang là sao? Thì vị này nói cái mục ghẻ nó thành hình mặt người. Và trong y học cổ có nói rằng đó là đây là cái bệnh đó là nó hiển lộ ra nó thành một ghẻ, nhưng mà nó là bệnh của nghiệp. Còn nghiệp thế nào thì vị này không biết, nhưng mà nói rõ ràng nó là bệnh của nghiệp đó, tức là quả của nghiệp nó trổ sạch. Thành ra là nếu mà nói rằng là những cái này không có trổ thì không phải, nó vẫn trổ, Nhưng mà khi nó trổ cái lúc đó đó, cái người mà nhận cái quả này đó, nó nối tiếp cái đời khác nữa, nối tiếp cái đời khác nữa, thì nơi người này đó cái hùng lực nó được mạnh mẽ rồi. Cho nên nó khi người ta tiếp nhận cái quả này thì người ta đầy đủ phước đức để giải nó ra. Cho nên quý vị thấy là trong truyện cũng có nói rằng là cái thời mà Ngài Ngộ Đạt còn là một chú sa di ở trong chùa, thì có một cái vị du tăng đó ghé ngang cái chùa của cái chú sa di này để xin ở lại tá túc. Thì vậy là ở được vài hôm đó thì mới biết rằng đó là người mà người cả người của cái vị sư này đã bị ghẻ, mà máu mủ nó chảy ra rất là hôi thối, nằm nó rên, bệnh nặng không có đi được. Thì mỗi ngày chú sa di này có cái nhiệm vụ là đem cơm vào cho cái vị tâm già này đó là thọ thực. Nhưng mà cái chú tiểu này thương cái vị tăng quá, cho nên đó là thường là giặt giũ cho vị tăng này, rồi đi gánh nước đem vô để mà lau rửa những cái vết thương cho vị tăng này. Tức là còn nhỏ nhưng mà lại có cái tâm từ cực khổ săn sóc, tâm hôi như vậy mà không có nhòm gớm. Cho đến khi vị tăng này đó là coi như tạm thời đó là đi đứng được rồi đó, thì vị tăng này mới từ giả cái ngôi chùa ra đi. Và có dặn cái chú sa di, khi nào mà gặp hoạn nạn đó thì nhớ tìm đến ta, ta ở đó chỉ rõ vậy. Thì cái vị này không có để ý tới cái điều đó. Nhưng mà đến khi đó là bị cái bệnh này đó, thì biết là vị này biết là đây là cái quả nghiệp của mình rồi, cho nên mới rời khỏi hoàng cung và đi trở về cái con đường cũ, và tìm đến cái núi mà hồi xưa cái vị sư mà lớn tuổi đã dặn dò đó, thì tìm đến đấy. Thì quý vị thấy là khi tìm đến đấy đó thì rõ ràng là thấy cái ngôi chùa và cái vị tăng đó ra tiếp đón cái người này. Thì vị tăng này mới nói thế này nè: cái mục ghẻ này chữa được, bây giờ ông hãy xuống suối đó, múc nước suối đó rửa cái mục ghẻ này đó, thì cái nước suối nó sẽ làm cho mát mẻ cái mục ghẻ này, rồi sau đó thì cái mục ghẻ nó lầm thôi chứ không có sao cả, không lo lắng gì hết. Thì cái vị này mới đi xuống suối, mới khoát nước suối lên để rửa cái mục ghẻ. Nhưng mà nước suối lạnh quá, vừa khoát vô rồi thì nó đau đớn cho đến nỗi là vị này bất tỉnh. Thì trong lúc bất tỉnh như vậy đó, là thấy một cái người hiện ra. Thì người này mới hỏi là: ông có còn nhớ Triệu Thố không? Thì vị này nói không nhớ. Thì người này mới nhắc lại là trong 9 kiếp trước người này làm quan và đã xử một cái vụ án quan sai cái vụ án này, đã làm cho Triệu Thố phải chết, và theo đuổi bây giờ đã 9 năm rồi, và đã làm thành cái mục ghẻ trên cái chân của người này, và nhất định là làm cho cái người này chết để mà trả lại cái thù hận xưa. Thì vị này mới nói rằng là: ta từ khi mà về hưu thì ta đã biết được cái việc làm quan của chúng ta đó là có nhiều cái điều không có đúng đắn, cho nên kể từ đó ta đã trở thành một cái người nương vào trong cái cửa Phật cho đến bây giờ. Thành ra vị này mới nói lên cái lời ăn năn sám hối của mình đối với lại cái oan hồn của Triệu Thố. Thì Triệu Thố mới nói là: nhưng mà hôm nay đó là Triệu Thố nói lên cái quán cừu cũ đó, nhưng mà không có báo quán cho đến chết, là bởi vì ân đức của sư phụ ở đây, tức là cái vị thầy trên núi này đó, thì đã giảng giải cho Triệu Thố nghe rồi, cho nên Triệu Thố sẽ theo thầy để tu tập, và quán thù này cởi mở, không có còn nữa. Cho nên là khi mà quốc sư Ngộ Đạt này đó, là coi như là qua đi cái lúc mà chặt chờn đó rồi đó, thì cái vết thương nó bắt đầu nó nhẹ đi, và tiếp tục rửa bằng nước suối cho đến khi hết. Thì vị này đã lên núi tìm lại cái người du tăng kia đó, thì không thấy chùa chiền đâu, không thấy núi non đâu, cho nên mới tìm một cái chỗ đó, là che một cái chỗ ở nhỏ đó. Rồi những người họ đi đống củi, họ thấy vậy thì họ mới chia cho một chút phần cơm để có ăn qua ngày. Thì ở trong cái liều đó mà viết lại cái kinh Thủy Sám, cho nên bây giờ chúng ta mới có cái kinh Thủy Sám để mà tụng. Thì như vậy quý vị thấy là cây quả này, cái nhân gieo xuống này nó vẫn trổ sạch. Nhưng mà khi đó cái thiện lành của người này đủ để hóa giải. Còn nếu như đó mà không có sám hối, không có quyết tâm đó, sống thiện lành, thì nó sẽ câu thông nữa. Và như vậy quan trái không bao giờ mở ra được hết. Cho nên chúng ta học chính cái bất thiện tập yếu này, quý vị sẽ thấy là nó lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó. Nhưng mà sự lặp đi lặp lại này đó, mỗi một lúc cái sự vận hành của nó khác nha. Tức là giống như nó là một cái khối đen vậy đó, nhưng mỗi lần nó sử dụng hoặc là nó hiện ra thì nó có một cái sự tác hại khác nha. Nhưng nếu nói như vậy thì chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một cái gì ở bên ngoài. Thật sự nó không phải, nó là cái sự vận hành ở bên trong tâm của mình. Khi những cái pháp ô nhiễm của mình khởi lên đó, thì nó vận hành, đặc biệt là khi đó là chúng ta muốn đi vào con đường thiện, muốn làm lành lánh dữ, muốn tu thiền định, muốn tu thiền tuệ, thì cái lúc đó đó tất cả những cái này nó sẽ hiển lộ ra. Nó cản trở, nó ngăn che, nó làm bằng mọi giá mọi cách. Hoặc là đang ở trên con đường thiện lành đi thì nó quật ngược cho đi lui trở lại. Nó đủ hình tướng hết. Cho nên khi chúng ta học cái này, chúng ta hiểu biết đó, thì thứ nhất chúng ta không ngạc nhiên tại sao một người mà sống rất đạo đức như thế này, hoặc là một cái bậc mà mình gọi là chân tu thế này, mà coi như là cuối cùng đó thì không có đứng nổi trên cái con đường thiện lành của mình, mà phải rơi xuống những cái ác nghiệp của mình. Thì chúng ta đây sẽ có sự hiểu biết, chứ không phải là chúng ta có sự chỉ trích và sự chê trách. Sự chỉ trích và sự chê trách nó sẽ nối chúng ta vào trong những cái pháp đen tối. Nhưng mà sự hiểu biết làm chúng ta hiểu biết tại sao cái người này đó tới đây nó phải đi một cái nhịp gãy của nó xuống. Là bởi vì những cái ô nhiễm trong tâm đó, trong cái hoàn cảnh này nó đủ lực để nó cắt đứt cái sự thiện lành và nó đạp xuống cái hố sâu của sự khoái đoạn. Cho nên mới nói là khi mà những cái ác nghiệp nó phát sanh á, cái vận tốc, cái cường lực của nó cực mạnh, và cái người này không có cái khả năng kiểm soát được, và không đủ cái năng lực của sự thức tỉnh đó để ghìm cái cương ngựa trở lại. Cho nên chúng ta sẽ có một cái nhìn thấu đáo về những cái hoạt động ô nhiễm trong tâm, về những cái nhân quả trong tâm, để chúng ta có thể nâng đỡ được một lời, có thể tiếp sức được một chút để cho người ta gượng dậy trong cái lầm lỗi, trong cái khổ đau người ta, thì chúng ta hãy làm. Còn chà đạp thêm, thóa mạ thêm, làm cho suy sụp thêm, không có ích lợi cho ai cả, không có ích lợi cho mình, là cái người đó, là nói cái lời mà coi như là chê bai chỉ trích, cũng không có ích lợi cho cái người bị chỉ trích. Bởi vì chúng ta đứng vào trong cái sai lầm, và chúng ta làm cho những cái nỗi đau khổ của người khác chồng chất thêm những đau khổ, đó không phải là sự thiện lành. Mà sự thiện lành là chúng ta hiểu biết để nâng đỡ. Cho nên quý vị thấy bây giờ rất là nhiều nước, đặc biệt Ấn Độ đã đưa thiền vào trong mấy cái chỗ mà những cái trại tù, đặc biệt là cái trại tử tù, để chờ cái giờ mà thi hành cái bản án tử hình này đó, thì đã đưa thiền vào trong chỗ đó. Và như vậy đó thì cũng có những người đã quy y, và có những người đó đã làm cho cái nội tâm của mình đó được bình tĩnh, bình an trở lại. Và cái những cái người này đó trước cái giờ người ta ra pháp trường đó, người ta biết đã phải đi cái hướng nào rồi. Thì cái sự giúp đỡ này đó, nó lớn hơn hàng tỷ lần của sự cầu nguyện, của sự giúp đỡ hết sức là thiết thực. Nếu chúng ta thấy như vậy, thì khi chúng ta sống với cái người thân của mình, chúng ta thấy một cái xã hội chung quanh, thì chúng ta sẽ không có một cái thái độ mà làm cho bất mãn ở trong tâm mình mà tăng cái khổ đau cho người khác. Chúng ta tạo nên cái phước lành và chúng ta hồi hướng cho những gì đó có cái phước trí, để tự người ta đó không có dấn thân vào trong những cái pháp bất thiện, để tự làm khổ cho mình và làm khổ cho tất cả những ai đó là có liên quan đến cái người đó. Thì chúng ta thay đổi, và cũng như bản thân mình, khi mình phạm cái điều lầm lỗi đó, thì mình hiểu rõ cái điều lầm lỗi đó, hiểu rõ để phát nguyện rằng đó là mình không có tái lập lại cái đó. Chứ không phải mình thấy cái lầm lỗi của mình đó để tự mình miệt thị mình, để tự mình khinh chê mình, để tự mình dài dò mình, để tự mình đó là coi như là mất cái niềm tin vào bản thân mình. Không phải. Sức mạnh ma quái trong tâm của mỗi người cực kỳ kinh khủng, mà nó hiển lộ trong chính cái pháp, cho trong chính cái nhóm mà bất thiện đây, chính cái cách hoạt động đó đây. Cho nên là chúng ta cố gắng để chúng ta tiếp nhận những vấn đề này. Mặc dù khi quý vị nghe không có kỹ đó, thì quý vị có thể thấy là nó cứ na ná như nha. Bởi vì pháp bất thiện thì nó thế đấy, nhưng mà chúng ta chú ý tới cái cách vận hành của nó. Như vậy hôm nay chúng ta tới một cái phần thứ tư, là cái phần tứ phược. Bữa chúng ta có tứ kết, bữa nay chúng ta có tứ phược. Sattaro gantha. Thì hôm trước chúng ta học cái tứ kết ấy. Chúng ta nói là nó là cái ách phược, nó là cái ách hoặc là cái ách phược. Tức là những cái pháp này đó, nó không những cột lại, cột chắc lại, mà nó còn thắt rút. Còn cái tứ phược này đó, thì nó là nó cột lại, nó quấn lại. Ví dụ như bây giờ mình nói đây, thì cái dây đó nó quấn quanh, nó trói lại, nó không có thích chặt ra, nó không có cột rút ra, nhưng mà nó quấn quanh, nó cột cái vậy đó, mở không có ra. Như hiểu hai cái không? Cái kia nó siết chặt ra vậy, nó còn thắt rút nữa. Nó cột một vòng nó thắt rút, cột một vòng nó thắt rút, cột một vòng nó thắt rút, cột một vòng nó thắt rút, mà nó siết chặt lại. Còn cái này là nó quấn quanh, nó cột lại, mở không được. Mặc dù thấy nó như là nới lỏng, nhưng mà nó mở không được. Mà cái đó ai cột, ai thắt vậy? Tâm chúng ta cột, tâm chúng ta thắt. Cho nên khi mình gieo xuống những cái pháp ô nhiễm đó, mình có những cách mà mình giữ cho những cái pháp ô nhiễm đó nó được phát triển theo ý muốn của mình, bằng những cái cách độc ác ở trong tâm mình không nhìn ra. Bây giờ nó quy tụ lại để cho chúng ta thấy, nó hiển lộ những cái cách mà chúng ta cột, chúng ta thắt, chúng ta trói, chúng ta làm cho những cái ô nhiễm chúng ta đó là coi như là nó khó mà xa rời trong tâm. Và như vậy đó, khi nó vận hành trong tâm thì nó cũng cột, cũng thắt, cũng trói trong cái dòng luân hồi của thoái đoạn này đó. Nó là sở hữu trí tuệ. Cái phần màu trắng đây đó là sở hữu tưởng. chúng ta hãy nhìn đây, cái phần sở hữu tưởng đó mà nó tiếp giáp với cái phần màu vàng đây đó, nó gần với cái phần màu vàng đây á, thì nó thuộc về tưởng đúng. Còn cái phần hữu tưởng mà nó nằm ở dưới này đây á, nó là tưởng lầm, nó là tưởng sai, nó là tưởng điên đảo. Và khi nó kết hợp với cái sở hữu tư ở trong các cái tâm động tốc này thì nó làm nên những cái pháp ô nhiễm đưa đến sự thoái đoạn. Nhớ nhan tưởng chúng ta có tưởng đúng. Tưởng đúng đó, thì cái hành động mà bắt nguồn từ cái tưởng đúng, từ cái điểm này nó đi lên đó, thì đây nó là thiện. Còn cái tưởng đúng mà nó phối hợp với lại sở hữu trí tuệ nó đi lên đây đó, nó là thiện trí. Thì khi mà cái thiện trí này đó, nó cần nằm trong cái thiền định, còn nằm trong các cái tầng thiền định đó, thì nó là một cái luân hồi, nó vẫn còn luân hồi. Nhưng cái luân hồi này á, nó có sự tiến hóa, nó đi trên con đường tiến hóa. Còn cái luân hồi trong cái pháp ô nhiễm là cái luân hồi tái sanh xuống những cảnh khổ. Đây là luân hồi đó, tái sanh làm người, người tam nhân, người nhị nhân, tái sanh làm chư thiên. Chư thiên ở các cõi, chư thiên ở cõi dục, chư thiên ở cõi sắc giới, chư thiên ở cõi vô sắc giới. Thì đây là cái con đường luân hồi có sự tiến hóa, đây là con đường luân hồi của sự thoái đoạn. Cho nên như lần trước có nói với quý vị đó, khi chúng ta học pháp rồi, chúng ta áp dụng đi. Những cái ô nhiễm của mình còn đó, không phải một sớm một chiều mà hết được. Thì khi nó khởi lên á, thì mình hỏi nó bây giờ đang tham dự câu lạc bộ gì vậy? Hỏi nó đi, muốn tiếp tục câu lạc bộ này không? Câu lạc bộ mà khóc, câu lạc bộ buồn, câu lạc bộ ganh tị, câu lạc bộ thù dai thù giặc, câu lạc bộ mà hiềm khích, vân vân. Coi coi nó tham gia câu lạc bộ nào, hãy câu lạc bộ nào thì nó tái sanh với những cái cư dân ở câu lạc bộ đó. Mình vô câu lạc bộ đó thì cái người đó sẽ cùng với mình tham dự trong câu lạc bộ đó, giống nha. Thì mình muốn tái sanh xuống cõi súc sanh thì cái câu lạc bộ súc sanh, câu lạc bộ của quỷ khổ, câu lạc bộ của Atula, câu lạc bộ của địa ngục. Muốn tham gia cái nào cứ tham gia. Còn đây là của người tam nhân, của chư thiên, của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình tham gia cái nào thì cứ việc tham gia. Nó hết sức rõ ràng như vậy. Khi chúng ta chưa học pháp thì chúng ta hiểu rằng là tất cả những gì nơi mình khởi lên, tốt hay xấu gì, nó cũng có một cái cơ sở vững chắc của nó. Nhưng mà khi chúng ta học pháp rồi đó, thì chúng ta hiểu rằng những cái cơ sở vững chắc của cái dục ở trong tâm, của cái sân ở trong tâm, thì cái cơ sở vững chắc đó nó được lý luận, nó được lý luận trong cái ánh sáng mờ ảo của cái sở hữu tưởng lầm, sở hữu tưởng sai, sở hữu tưởng điên đảo. Còn khi mà chúng ta đó đi vào những cái pháp thiện thì chúng ta ở trong cái ánh sáng của sở hữu tưởng đó, là nó như chân như thực, tức là nó luôn luôn là nó cứ càng lúc nó càng rõ ràng ra, càng rõ ràng, nó hiển lộ một cái sự thật rõ ràng ra, nó không có bị che phủ bởi những cái ánh sáng đầy màu sắc của sở hữu tưởng. Vì vậy chúng ta bắt đầu thấy được cái sự thật. Khi chúng ta biết một cái sự thật rõ ràng rằng tất cả những cái phiền não trong tâm chúng ta đều đưa đến cái sự tổn hại cho mình trước, cái hiểu đó là cái hiểu đúng đắn nhất. Thì từ cái hiểu đúng đắn này, từ cái chánh kiến này đó, làm cho tất cả những cái lý luận để tăng cái sân chúng ta, tất cả những cái lý luận để tăng cái ái dục trong tâm chúng ta lên, nó phải bị đánh bại. Nhưng mà nói đánh bại vậy chứ nó thua trong nhất thời thôi, bởi vì đây nó chỉ là chuyển hóa tâm thức. Nhưng mà tất cả chúng ta đều cần thiết phải đi con đường chuyển hóa tâm thức. Có chuyển hóa tâm thức rồi thì chúng ta mới đi vào trong những cái pháp mà mạnh mẽ hơn, đó là những cái pháp thiền, để cho cái sự trong sạch, sự trong sáng trong tâm của chúng ta nó có một cái lực mạnh. Lực mạnh nó giống như một cái thắng. Khi cái sự hiểu biết chúng ta nói rằng đây là sai rồi thì nó thắng lại, nó không cho đi vào con đường đó nữa. Còn nếu như chúng ta không có cái lực của cái sự trong sạch và sự trong sáng đó đó, thì khi chúng ta biết rõ rằng nó sai rồi, nhưng mà nó cái thắng nó không ăn, thành ra là nó cứ lao xuống cái dốc của sự sai trạng mà chúng ta không nhìn ra, không đủ sức để mà bước ra khỏi cái đó. Bởi vì những ô nhiễm quá mạnh và nó làm đủ các cái động tác mà thuộc về chính cái nhóm ô nhiễm này đây, nó làm bằng mọi giá để nó đưa mình vào con đường thoái đọa mà nó không đưa lên con đường tiến hóa được. Đó là tất cả những cái điều mà chúng ta tập hiểu biết để mà nhìn cho ra trong những cái pháp thô trong đời sống chúng ta. Bởi vì những cái pháp thô trong đời sống mà mình không có nhìn ra được đó, thì đừng nói đến cái chuyện hành thiền Vipassana. Giống như chưa tắm rửa sạch sẽ mà đòi mặc áo mới áo đẹp vô, người còn dính đầy bùn xình mà đòi xịt xà bông, xịt dầu thơm vô, thì cái đó là nó không biết ra cái mùi gì nữa. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ như vậy và phải có một cái năng lực mà chúng ta hành trì mạnh mẽ như vậy. Cái chữ mà nó gọi là Kataroganta này đó, nó còn có cái nghĩa là nó còn thêm một cái chữ nữa, nó gọi là hệ phược. Cái chữ này nó có cái dấu ngang làm sao. Cái chữ hệ này nó cũng có nghĩa là cái sợi dây, sợi dây để mà trói buộc. Cái sợi dây mà nó làm cho đó, hai hoặc nhiều cái này đó, nó thuộc về nhau. Cái sợi dây mà nó nối kết lại làm cho thuộc về nhau. Cho nên là cái chữ tứ phược này nè, nó còn có nghĩa là hệ phược. Trong cái phần tứ phược này chúng ta có bốn cái loại phược. Bốn loại phược. Đó là tham phược, sân phược, giới cấm thuộc, hoặc là giới cấm thủ phược đó. Kiến phược. Kiến phược là thủ phược chứ không phải là kiến phược. Giới cấm phược và thủ phược. ái phượng. Đó là cái sự ham muốn, cái sự ưa thích, cái sự khát khao nó khởi lên trong tâm, và nó rất là mạnh mẽ trong tâm, nó đốt cháy trong tâm, nó dai dẳng, nó kéo dài như vậy, và nó đốt cháy cả thân tâm. Đầu tiên đó là sự nung nấu trong tâm, nhưng mà cuối cùng là nó nung nấu cả thân tâm luôn, và nó dai dẳng, nó kéo dài, nó rất là mạnh mẽ, không có mở ra được. Thậm chí mà coi như là nó cái chúng sinh mà bị cái pháp này đó là nó khởi sanh lên đó, thì tự cái người này đó có khi biết là sai rồi nhưng không bỏ được, vẫn bám vào, vẫn giữ lấy, là bởi vì không có xa rời được cái sự thọ hưởng các dục lạc của mình, cho nên bám chặt lấy nó, và coi như chấp nhận là mình trói mình, tự trói mình trong những cái dục lạc của mình. Biết là thấp kém, biết là sai, biết là không đúng, nhưng không muốn ra. Cũng giống như một cái con ong hay một con ruồi á, con ruồi nó thích cái sự tâm tưởi của máu, con ong nó thích cái ngọt của mật, nó biết rằng nó sẽ chết ở cái chỗ này, nó sẽ bị dính ở chỗ này, nó ra không được, nhưng nó không muốn buông ra, vì lý do là nó không có cưỡng lại cái sự thọ dục ở bên trong. Cái cốt lõi đó là cái sự đắm đuối trong cái thọ dục của mình, cho nên kết lại. Lúc ban đầu thì có thể nó không thấy, không biết, và nó cho rằng đó là tất cả cái sự sống của nó nằm ở chỗ đó. Bỏ cái đó đi thì không còn có cái ý nghĩa gì trên cái đời sống này nữa cả. Và nó lao đến cùng, lao đến cái đích của cái việc mà chiếm lĩnh cho bằng được, mà sở hữu cho bằng được, để thỏa mãn cái sự mong muốn, sự khao khát của mình. Nhưng khi đắm mình trong dục lạc đó rồi, nó thấy rõ là con đường này là con đường của đau khổ, con đường của cái sự mà coi như là thoái đọa, không có dễ gì thoát ra được, nhưng vẫn không muốn thoát ra. Cho nên nó tự mình cột trói ở bên trong đó. Cho nên khi mình đứng ở ngoài á, mình nói đó, cái người này nó tốt nè, tại chơi chung với người này, hoặc là tại vì bị cái người này rủ rê. Lúc đầu quả thật có như vậy, nhưng mà cái rủ rê, cái sự quyến rũ người này á, nếu bên trong cái người này không có cái yếu tố đó thì không có thể nào nói kết được hết. Ví dụ như bây giờ mình là cái người rất là thích đọc sách thì không thể nào mình nghe cái lời rủ rê của một cái người đánh bài được hết, tại mình không thích đánh bài. Hoặc là cái người ta thích âm nhạc thì không thể nào mà rủ rê người ta mà người ta mê uống rượu được, thì người ta không mê uống rượu thì chỉ mê âm nhạc thôi thì không có rủ được. Nhưng nếu như mà cái người mà mê âm nhạc này đó cũng thích uống rượu nữa thì nó sẽ rủ được đó. Bao giờ nó cũng phải có cái câu thông từ bên ngoài vô, nhưng mà bên trong này đó phải có cái gì nó mới nói được. Anh ta nói tại anh, tại ả, mà tại cả đôi bên, chứ không có thể nào mà tại một bên được cả. Hai bên nó có sự nối kết thôi nha. Thì chính á, sau khi nối kết rồi đó, thì tự bản thân cái người mà lúc đầu đó là không khởi lên cái ý này, mà do cái động lực bên ngoài khởi lên đó, thì chính sau này cái người này đắm chìm trong đó rồi, tự người này không có còn muốn đi ra nữa. À, nhớ và thấy những cái điều đó. Cho nên khi mà người ta đắm đuối ở trong cái cuộc đó rồi đó, thì mình đứng ngoài đó nói nhẹ nhẹ thôi. Nếu mà nói mạnh á, nó làm thành một cái lực cản trở, và cái người mà nó đang mê đắm đó, nó sẽ dẹp cái lực cản trở này bằng mọi cách, bằng mọi giá. Và lúc đó không có nói chồng vợ, không có nói anh em, không có nói cha mẹ, không có nói người ân nghĩa, Không có. Đây là một chướng ngại. Và trong cái mê lầm của cái dục vọng á, người ta san bằng mọi chướng ngại để người ta đi. Người ta còn nói rằng dẫu đi đến địa ngục người ta vẫn làm cái điều này, dẫu ta phải đi đến pháp trường người ta vẫn đi đến điều này. Quý vị thấy cái ma lực ở trong tâm dữ dội đến giường nào không? Phải chấp nhận. Cho nên trong cái điên cuồng của cái sự mê muội đó, nó có sự liều lĩnh, nó có sự lì lợm, nó chính là cái vô tàm và vô quý. Nó có ở trong cả một cái si phần, mà si phần này là biến hành. Tức là khi nó phát sinh lên như vậy, nó có mặt trong tất cả các pháp bất thiện, và nó có mặt cùng một lúc. Nó đã tâm tối rồi thì nó đã tâm tối rồi thì nó vừa ngu, nó vừa lì, nó liều lĩnh, nó bất chấp, và đồng thời nó chỉ có tới không có lui, nó chỉ có tăng không có giảm. Cho nên nó đốt cháy hết, nó san bằng hết tất cả những lực cản trở, không ngán, không sợ đâu. Trường hợp thế này là cái ông trưởng giả Kosiya, thì ông này là cái người rất là giàu có, gia tài của ông là có như vậy là 800.000 đồng tiền vàng, rất là giàu. Nhưng mà cái niềm yêu thích của ông đó là cái niềm yêu thích là giữ tiền, làm sao cho cái tiền này nó tăng lên, nó đừng có giảm, cái hạnh phúc nó nằm trong cái chỗ đó. Cho nên là bữa hôm đó ông có đi ra ngoài thì ông mới thấy là tới cái giờ ăn trưa đó, người ta có ăn cái bánh mà bánh chiên lên mà có ngào đường ở bên trên đó, nó ngon quá đi. Ông thèm lắm mà không có dám mua, tại nó hao tiền cho nên là không dám mua. Thì ông về nhà đó thì vợ dọn cơm ra thì không ăn mà cứ nằm thở dài thở vắng, lăn qua lăn lại, bởi vì nó không thích ăn cơm, nó nhớ cái bánh chiên mà có đường nữa. Thì bà vợ mới thấy sao mà đi về mà cơm không chịu ăn mà nằm lăn qua lăn lại thở dài. Thì bà đứng bà suy nghĩ hồi thì bà biết chắc cái bệnh kẹo đây chứ không phải bệnh gì. Hỏi coi sao. Thì bà vợ mới hỏi chứ, bây giờ ông không có ăn cơm, ông muốn ăn cái món gì vậy cứ nói đi, thì tôi đây sẽ làm cho ông ăn. Ông mới nói vậy hả? Tôi thèm ăn cái bánh chiên mà nó có để đường ở trên, đường như mật ở trên. Bà nói trời, có cái chuyện dễ gì vậy? Cái đường đó với cái bột đó với cái dầu trong nhà này á, tôi có thể làm cho hết cả một cái làng này ăn cũng được, đâu có sao. Ông nói trời đất ơi, tại sao mà mình phải làm cho hết một cái làng ăn, bà có điên hay không mà làm hết cái làng để ăn. Thì bà thì ý nói là dư sức để mà cho ông ăn, nhưng mà khi mà nói tới cả làng ăn là ông là hết hồn hết vía rồi, ông không có chịu. Thì bà nghe vậy bà biết là phải rồi, mình không nên nói vậy. Bà nói không, thì nói chung là mình có thể là làm hết cho cái cả nhà này ăn. Ông nói tại sao phải cả nhà ăn, đâu có ai thèm đâu. Thì bà nói thôi vậy thì vợ chồng mình với mấy đứa con ăn. Ông nói nhưng mà bà đâu có thèm bánh rán, còn mấy đứa nhỏ nó cũng không có thèm nữa. Bà nói như vậy thì tôi chiên cho một mình ông ăn thôi. Thì ông chịu. Ông chịu thì bà mới soạn ra để chiên. Thì ông nói bà ơi, bà không có nên chiên ở dưới đất này, bà chiên cái mùi thơm nó bốc lên á thì mấy đứa nhỏ nó vô, hoặc khách người ta tới thì mới làm sao đây. Bà phải đi lên nè, mà lên cái lên chót vót ở trên cái tầng lầu thứ bảy đó là chiên tôi mới chịu, ở chỗ đó không ai thấy đó. Thì bà mới khệ lại, bà bưng từ dưới đất lên lầu đó bà mới chiên. Thì khi mà chiên cái bánh ra rồi đó thì ông mới nói là chiên đủ một mình tôi ăn thôi nha, còn bà là không có thèm đó, nhớ như vậy đó nghe, nhà này không có ai thèm cái bánh này ngoài tôi ra, chiên đủ mình tôi ăn thôi. Thì bà nói được, tôi chiên đủ một mình ông ăn thôi. Thì cái khi đó là thì cô không nhớ rõ là ngày như ngày Ca Diếp mà Mục Kiền Liên vậy đó, ngày Mục Kiền Liên mới muốn độ cho cái ông này cho nên mới là bưng cái bình bát, mà ông này không có đi dưới đất mà đi lên trên cái lầu bãi đó, đứng chỗ cửa đó để khất thực. Thì ông này ông dòm ra, ông thấy ông Tăng đứng đó hết hồn rồi. Ông mới nói đó, cái bánh này là nó ít lắm, không có khất thực, là không ai đặt bánh này hết á. Thì là ngài Mục Kiền Liên cứ đứng đó chờ để mà cúng dường, mà ổng thì không có chịu. Nhưng mà chiên cái bánh nào ra thì cái bánh đó là coi như là nó bị hút lấy hết, ổng không có gỡ ra được cái bánh nào hết á, nó dính lại hết. Thì ổng muốn lấy một cái để cúng thôi, nhưng mà ý ngài Mục Kiền Liên là đứng đó để cho ổng phát tâm ổng cúng hết. Nhưng mà ổng thì cứ bởi vì đứng đó hoài ổng chịu không nổi, muốn lấy một cái bánh cúng đi cho rồi đặng ổng mới ăn cái bánh này. Nhưng mà bà vợ chiên gấp cái bánh ra thì ổng lấy cái bánh này dính bánh kia cứ dính bánh nọ mà cúng dường hết thì ổng không chịu. Thì cứ như vậy hoài mà ổng thì rất là bực bội, là bởi vì chỉ muốn cúng một cái cho nó xong, mà ông này thì đứng hoài không chịu đi, mà bánh thì nó cứ dính chặt lại vậy. Thì cuối cùng ông mệt quá rồi, chịu không nổi nữa, xé mấy cái bánh không ra. Thôi bây giờ tôi không thèm bánh rán nữa, bà đem bà cúng hết, bà làm gì bà làm đi. Thì bà mới đem cái bánh rán ra, bà mới cúng hết, bởi vì tháo ra đâu có được. Nhưng mà thế là cuối cùng đó là ông được độ, để mà sau này để chứng đắc, buông ra được, mệt mỏi rồi buông ra. Thì như vậy đó, đây mình không muốn nói cái khúc sau, mình không muốn nói cái khúc trước đó, là khi người ta quá mê đắm về tiền bạc á, thì nó phát sinh ra một cái bệnh, là cái bệnh keo kiết ở trong tâm. Này, cái gì này nó keo kiết vậy? Hoặc là lần trước cái lớp này sư cô có giảng cái đồng đô la bất hạnh rồi đó, nhớ không? Cũng chỉ vì mà tham cái đồng bạc đó, lấy cái chân đè lên cái đồng bạc đó, người ta trả nợ cho mình rồi. Bây giờ người ta rớt cái đồng bạc đó, lấy cái chân đè lên, rồi nhất định là không có, rồi đem cất cái đồng tiền đó lên, mà không biết rằng cái đồng tiền đó chính là đồng tiền để mua thuốc cho đứa con trai duy nhất của mình. Con đau mà vợ xin tiền mua thuốc thì không trả lời, tại vì ông nghĩ rằng là đau thì tự nhiên nó cũng hết đau thôi, chứ không cần gì phải uống thuốc. Còn bà muốn cho uống nước lạnh nước nóng gì đó, miệng đứa nhỏ nó hết thì thôi. Nhưng mà bà vợ chịu không nổi, cho nên là ghét tiền nó mới nhờ người ta mua giùm thuốc. Thì ông đã lấy cái đồng tiền nó mất rồi, cho nên là khi về tới nơi thì đứa nhỏ nó chết. Người vợ gào lên khóc, mới nói rằng là gửi một đồng tiền cho cái người hàng xóm đó đi mua thuốc thì người đó đã lầm mất rồi, cho nên thuốc không có cho con, bây giờ con mới chết. Cho nên mới thấy rằng khi người ta dính mắc vào trong cái gì đó thì cuối cùng nó đưa đến một cái bệnh tật ở trong tâm, mà những cái bệnh này nó đưa đến sự tác hại. Hoặc là có một cái gia đình, một cái công tử đó xuất gia, thì ba người thì dính chùm với nhau, tức là cha mẹ với cái cậu con trai này dính chùm với nhau. Khi công tử muốn xuất gia thì cha mẹ cũng xuất gia theo luôn. Từ khi mà đi vào trong cái chỗ mà tu tập đó thì ba người cũng không rời nhau ra. Thì cuối cùng mới Đức Phật mới giảng dạy cho biết đó là cái sự luyến ái, nó không phải là cái tình thương kết với nhau, nó không có rời ra được. Cho nên trong kinh Pháp Cú số 210 và 211 đó, Pháp Cú 210 có nói là thương yêu thì chớ tìm gần, còn người mình ghét phải cần tránh mau. Người thương không gặp thì sầu, gặp người mình ghét mài trao ít gì. Trên thế gian này mà nói rằng cái người nào mình thương mà không cho mình tìm tới gần, không cho mình nói chuyện, không cho mình sống chung đó, chắc là cái thế gian này nó tự tử chết hết. Bởi vì cái đó là cái sợi dây của cái áo liếm. Mình tìm đến cái cục 500 đó, đó là mình tìm đến cái con đường của đau khổ. Nhưng mà chúng sinh thì đi con đường đó, chúng sinh không đi con đường khác. Chúng sinh đi bằng cái con đường luyến ái, không đi bằng con đường từ ái. Cho nên cái chữ ái là chữ yêu thương. Mà khi chúng ta yêu thương để thành ra một cái sợi dây mà cột trói với nhau thì cái đó nó gọi là luyến ái. Mà chúng ta yêu thương mà để tâm mình được rộng mở, tâm người khác được rộng mở, yêu thương mà đem lại sự bình an cho tâm mình, sự bình an cho tất cả những người khác, thì cái yêu thương đó là cái cần thiết như hơi thở trong cái đời sống. Còn cái yêu thương mà để cột trói nhau, để sở hữu nhau, để chiếm lĩnh nhau, để thành làm cái thứ tài sản của nhau, thì cái đó là con đường của sự đau khổ. Và chừng nào đó chúng ta nhận diện ra được cái điều này, và chừng nào chúng ta chấm dứt được cái con đường của luyến ái, thì chừng đó mới nói đến sự giải thoát. Cho nên quý vị nào mà tu tập nhiều, nhất là tu thiền nhiều á, mà có cảm tưởng như mình giải thoát rồi đó, thì hãy tự trắc nghiệm lại. Trong cái mối dây quan hệ thân thiết của mình với ai đó, bây giờ cái mối dây đó bị người khác cắt đứt, bị người khác chiếm đoạt, thì cái tâm mình ra sao? Thì mình biết rằng đó là cái luyến ái mình còn hay hết. Hay có luyến ái là còn đau khổ, hay có luyến ái là còn ô nhiễm. Pháp Cú 211 có nói nè: vậy nên chớ có yêu ai, yêu người mà phải xa người khổ thai. Ghét yêu là chuyện đặc bài, người không yêu ghét đêm ngày vô ưu. Nhiều người mới nói đó, sống mà không có yêu, không có ghét, nó thành cái củi khô là sao sống được, thấy không? Nhưng quý vị nhìn đây, trong cái chi pháp đó, nơi đây nè, quý vị có cái tâm bi đây, cái tâm bi là thương này, cái tâm mà vô sân đây là tâm từ đây. Trong cái pháp thiện này nó có từ bi, tức là nó có cái tình thương yêu. Thí dụ như bây giờ mình thương ai đó, mình rất là mong muốn cho cái người đó đó, thí dụ giờ mình thương người nào mình săn sóc người đó, có cái gì đẹp nhất cho người đó, có cái món ngon vật lạ gì dành cho người đó, cái thân mình thiếu cũng sao nhưng không để cho cái người đó thiếu, thân mình bệnh không sao, người đó bệnh mình chịu không nổi. Nhưng mà tại sao mình làm vậy? Cái câu này nó mới là cốt lõi này. Tại vì mình muốn rằng đó, mình cũng được săn sóc như vậy, cũng được để dành những cái thức ăn như vậy, cũng được là lo lắng, cũng được là quan tâm tới. Nói chung là mình ứng xử với tất cả tấm lòng với cái người đó như thế nào, thì cái bánh ít này đi, mình muốn cái bánh quy nó có trở lại. Thì như vậy đó, dẫu cái bánh quy này nó có nhỏ một chút xíu đi nữa, nhưng mà nó có quay trở lại thì cũng là một cái bánh quy, thì nó mới mát lòng mát dạ. Hoặc là không có cái bánh quy thiệt, nhưng người ta có nhắn gửi một lời trở lại, thì đó cũng là niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, khi nào nó đi bằng con đường hai chiều, nó có đi qua đi lại với nhau, nó là con đường của luyến ái. Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở các cái tâm tham này đây. Cái gốc nó nằm ở các cái tâm tham này. Và bởi vì trong cái sự săn sóc đối với chúng sinh đó, thương yêu đối với chúng sinh đó, mình muốn gì? Mình muốn đó là cái người thuộc về mình, đó là cái người của mình, nối cái sự dây vô. Sư cô đến Săn Chi là cái chỗ mà cái di tích về Phật giáo á, trên cái cánh cửa mà bên hông, không phải cái cửa chánh, cửa bên hông á, nó có hai cái bức phù điêu. Bức phù điêu nó chạy dài từ trên xuống vậy. Thì họ ban đầu nó vẽ một cái con chim, nó giống như con vịt, không biết con chim gì, nó nhỏ nhỏ. Thì cái con chim này nó có một mình thôi. Rồi như vậy là bước thứ hai là cái con chim này nó đi lang thang. Sau đó nó gặp một con chim khác, nó nói chuyện, nó thấy rất là vui vẻ, là nó bắt đầu á là mới lập cái ổ, nó ở chung với nhau. Rồi thế là nó mới có một cái đàn chim con, nó vui vẻ với nhau. Rồi là bắt đầu cái tới đó, bắt đầu nó mới hai con chim lớn nó mới gây lộn với nhau, nó cãi lộn với nhau. Thì cuối cùng nó một con chim bỏ đi, rồi mấy con chim con thì nó bay hết. Rồi cuối cùng thì cái kết quả đó, cuối cùng thì con chim này nó cũng đi lang thang một mình. Đó là cái con đường của ái dục. Đây nó cột ngay đây, rồi mấy con chim con đây nó cột lại thành cái chùm đây. À, cái chùm này, cái chùm hệ phược của nó đây. Nhưng cái chùm này nó không có bền vững. Mà nếu không cột đó, nó hết sức là đau khổ. Muốn vậy mà, Cho nên nó đau khổ bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn cứ muốn cột vào, nó không có muốn nới ra. Trong khi cái tình yêu thương đích thực á, nó nằm ở các cái pháp bất thiện đây, ở các cái pháp thiện đây, thì nó không có sự cột trói nào cả. Bởi vì tất cả pháp thiện này nó nằm trong các cái tâm thiện. Còn đây nè, những cái mà nó gọi là cái tham đây, khi nó dính mắc vào, và cái trong cái ngã mạn này nó có cái ngã đây, trong cái tà kiến đây đây, nó góp từ trong cái tham, cái tà kiến, cái ngã mạn ở đây để nó cột vào đây. Bởi vì trong cái ngã mạn á thì nó mới có cái tà kiến của cái là của tôi, con của tôi, người hôn phối của tôi, vân vân, những cái sự mà gọi là của tôi đó nó kết lại. Cho nên cái dòng dây này, cái dòng dây mà của cái mạng nhện này nè, nó không thể chỉ là người hôn phối của tôi, con của tôi, cha mẹ của tôi, anh em của tôi, mà nó còn tài sản của tôi, lý tưởng của tôi, quan niệm sống của tôi, vân vân, rất là nhiều nó cột trói ở đây. Cho nên mà nói là người ta là đừng có yêu thương, người ta không có chịu. Không yêu thương thì sống bằng cái gì? Nhưng mà phải hiểu cái yêu thương nó như thế này. Cho nên á, lần trước có nói với quý vị á, bà Vi Xích Khá hay là ông cô cấp cô độc á, cũng có gia đình vậy, cũng có con đàn cháu đóng vậy, và cũng hết mực là thương yêu cái người hôn phối của mình và con cháu của mình vậy đó. Nhưng mà nó không có cột trói. Cái đó mới là cái khó. Mình ở trong đời với những cái mối quan hệ rất đời, nhưng khi sống chung với nhau, hành xử với nhau rất đạo, rất biết nhân quả. Khi người ta đã xây lưng ngảnh mặt rồi, mình hiểu nhân duyên đến đây là hết. Giải quyết nhẹ để không nối quan trái, giải quyết nhẹ để không đau khổ. Và phải hiểu rằng trong tất cả những cái tai họa đó, nó không phải là cái tất cả thế gian này đã đóng kín cửa. Trong cái tai họa đó, nếu người có con mắt sáng đó, sẽ mở thấy một cái chân trời. Không có một cái tai họa nào đưa đến sự bế tắc hoàn toàn, cũng như không có phước lành nào mà không ẩn chứa tai họa. Nếu như mình thọ nhận cái phước lành đó mà gọi là mình ngủ mê trên cái phước lành đó, thì đó là tai họa đó hiển lộ rồi. Thí dụ như bây giờ nói đi, bây giờ đang khỏe mạnh thế này, đột nhiên bệnh phải nằm một chỗ, đó là đại họa rồi. Nhưng đại họa này không phải là cái con đường để đưa đến cái chỗ mình tự sát, mà cái đại họa này đó, mình sẽ thấy từ trong đại họa này đó là phước lành. Bởi vì bây giờ nằm một chỗ rồi, có thể tu thiền được rồi, có thể thuộc kinh điển được rồi, có thể ngày đêm chỉ hành trì mà thôi. Bởi vì cái thân của mình á, mình biết rằng không có thể nào còn có thể móc nối với thế gian này tốt đẹp nữa hết, thì chúng ta phát triển về mặt tâm linh, thì nó mở ra một cái chân trời còn sáng lạng hơn trước khi mình bị nằm một chỗ. Cho nên phải thấy trong tai họa nó có con đường sáng, phải thấy trong cái phước lành mình đó là nó ẩn chứa những cái tai họa không lường được. Không phải biết như vậy để mới thấy cái lời dạy của Đức Phật. Tại sao mà nói rằng là người vậy nên chớ có yêu ai, yêu người mà phải xa người khổ thai. Đừng yêu người bằng tâm luyến ái, nhưng có thể yêu người bằng tâm từ ái. Và suốt đời suốt kiếp, từ đời này sang đời khác, chúng ta phát triển cái tình từ ái lên. Bởi vì chư Phật cuối cùng chỉ có cái từ ái rộng lớn nhất, thì chúng ta chấm dứt cái luyến ái để chấm dứt khổ đau, mà tăng trưởng cái từ ái để tăng trưởng cái niềm an vui. Cái lời khuyên ở đây không phải là khuyên chúng ta đừng yêu thương ai, mà khuyên chúng ta đừng yêu thương mọi người với tâm luyến ái của mình. Tâm luyến ái nó ghê gớm lắm quý vị, nó ghê gớm cho đến vậy. Một cái người này đã giới thiệu một cái ông thầy thuốc cho cái người này trị bệnh. Khi người này trị bệnh hết rồi đó, mới giới thiệu một cái người khác nữa đến trị bệnh. Thì cái người đầu tiên nó giận, mới nói rằng đó, giới thiệu người ta đi đến ông thầy trị bệnh đó mà không nói với tôi một tiếng nữa. Thì thấy chưa, cái sự hiểu biết của người này đó đối với lại cái ông thầy này nó như là một cái sự sở hữu. Chị thân lắm á, tôi mới chỉ cái ông thầy này cho đi. Vậy mà bây giờ đem giới thiệu tùm lum hết, nó không có nói qua tôi một tiếng, nghĩa là sao? Nó xuất hiện nhiều cái nó kỳ quái lắm mà mình nhìn không có ra, không có thấy rõ những cái biến thái về cái ô nhiễm trong tâm của mình. Bây giờ đây thì trong kinh có nói có 10 cái hệ phược, tức là 10 cái sợi dây trói buộc mà khó xa liền. Cái thứ nhất á là mẹ, cái thứ hai là cha, rồi là cái người hôn phối đó, tức là chồng hay là vợ, rồi con. Thứ năm là thân quyến, thứ sáu là bạn bè, thứ bảy là tài sản, thứ tám là lợi lộc, thứ chín là danh vọng, và thứ mười là năm cái quả lành này đây, và nó trở thành năm cái dục vọng tăng trưởng ở trong tâm. Thì cái đó là 10 cái hệ phược mà khó xa rời. Thì người Việt Nam chúng ta có một câu rất hay. Người Việt Nam nói thế này: chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Cái sợi dây luyến ái được định nghĩa bằng như vậy: chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy. Tức là nó vô hình nhưng mà nó trói buộc, bỏ không được, không có cách nào thiêu đốt nó được hết. Và khi mà người ta chết, mà người ta xuống cái cõi khổ đó, cái cõi khổ mà dễ xuống nhất á, là cái cõi khổ nó thuộc về quỷ khổ. Trong đó nó có hai phần, một phần đó là ma, một phần đó là ngạ quỷ. Thì cái con đường người ta dễ tới nhất là ma đây. Nó nằm trong 10 cái hệ phược này. Hệ không nhả nó ra được thì nó về đây. Quý vị khi mà biết chỗ này rồi á, thì quý vị mới thấy là Đức Phật nói sao mà là cái những cái chúng sinh đó mà được làm người đó, mà khi thân hoại mạng chung đó, mà trở lại làm người ít như hai cái sừng trên cái con bò, mà đa số là tái sanh xuống những cái cảnh khổ nhiều hơn đó, thì quý vị nên nhớ là cư chúng vô chỗ này nhiều nhất. Cái thứ hai là đi vào con đường này đây, mà đây chưa nói, không có nói tội lỗi nha, đang nói cái hệ phược thôi đó. Tại sao có cái đi vào ma, cái đi vào trong cái quỷ đói? Vì ma đó là mình dính mắc vào trong cái sợi dây này, gỡ nó không ra được, về đây. Chết rồi mà thương con còn nhỏ quá, tội cho con quá, nó thành ma. Có khi nó thành cái loài súc sinh. Nó thành ra súc sinh để nó ở trong cái nhà đó. Rồi có khi đó là thương cha thương mẹ, hoặc là quyến luyến tài sản vân vân, nó ở đây, hoặc nó là súc sinh. Còn cái ngạ quỷ nè, ngạ quỷ đó là nó có nhiều cái đó. Cái ngạ quỷ đó là nó mình có thể nói hai cái phần phần mà nổi bật nhất đi. Cái phần nổi bật nhất á là cái phần đó là cái ác ở trong tâm phát sanh. Khi mình làm bất cứ cái điều gì đó mà mình lấy cái sự sống của người khác để làm cái sự sống của mình, tước đoạt cái sự sống của người khác để làm cái sự sống của mình. Dù mình làm cái người chủ mà lương tới tháng mình không có trả cho người ta, hoặc là mình tính cái đồng lương của mình trả đó là nó quá thấp so với cái sự sống người ta, còn cái lời của mình thì tăng cao quá, thì mình á làm như vậy đó, lâu ngày dài tháng mình thành ra một cái loại quỷ mà hút máu cái sự sống của cái người công nhân và gia đình đó, thì nó đã hình thành cái hình bóng của người ngọa quỷ trong cái bóng dáng của ông chủ ngày hôm nay. Hoặc là quý vị thấy là cái khi người ta đi cứu trợ thì giúp nạn nhân bị nhiều cái hình thức về thiên tai, thì có những người trộm cắp cái đó, lấy những cái thứ đó về để mà làm giàu cho mình, còn bỏ mặc người khác đói khổ. Nó là hình ảnh của quỷ đói. Đó, như là quý vị thấy là chẳng hạn như giờ người ta làm cầu làm đường là đó là phước báo rất là lớn, nhưng mà làm cầu để người ta phải sụp xuống cầu người ta chết, làm đường để cho tai nạn có thể xảy ra là bởi vì đó giữa hai cái làn đường đó người ta không có làm cho nó mượt mà, hoặc là người ta làm không đủ chất lượng đó thì tai nạn xảy ra. Cái đồng tiền họ ăn có máu, cho nên chỉ có quỷ đói mới sống trên máu mủ của người khác. Còn một cái quỷ này nữa, một cái yếu tố thuộc về quỷ này nữa mà chúng ta nhìn không ra, có thể cái đó chúng ta không phạm, nhưng ta phạm điều này. Chúng ta phạm đó là khi mà các cái dục nó khởi sanh trong tâm chúng ta, thì chúng ta nuôi một cái niềm khao khát cháy bỏng, luôn luôn đó tìm tới cái sự đỉnh điểm của sự thỏa mãn về cái sự khao khát trong tất cả những cái dục lạc ở thế gian này. Hãy đạt được cái mức độ này thì chúng ta nâng cái sự khao khát lên, nâng cái sự khao khát lên, nâng cái sự khao khát lên, nâng cái sự khao khát lên, và bao giờ trong tâm cũng đầy sự khao khát. Khi chết nó là ngạ quỷ, không bao giờ cảm thấy vừa lòng, không bao giờ cảm thấy bằng lòng, không bao giờ cảm thấy là vừa đủ. Thì như vậy quý vị thử xem nơi mình đã có sự bằng lòng, sự vừa đủ, sự vừa phải chưa. Nếu tập được cái này chúng ta thoát, chưa tập được cái này chúng ta hãy thận trọng. Cho nên mới nói là thu thúc lục căn, cho nên mới nói là tri túc. Cho nên là cái những cái hệ phược này nó trong đời này nó là cái sự cột trói với nhau, để người ta chỉ thấy cái gia đình mình, người ta chỉ thấy cái nhóm nhỏ của mình, để người ta thấy những cái nhóm người chỉ có liên quan với mình thôi. Và cái tư tưởng này mà quý vị mở rộng ra, quý vị thấy cực kỳ khủng khiếp. Thí dụ như thế giới này có chiến tranh là sao? Là do cái đó đó. Đất nước người ta đã lớn rồi, đất nước người ta đã giàu rồi, nay người ta muốn làm giàu phi pháp hơn thì người ta đi đến những cái nước khác và người ta tạo nên cái tội ác cực kỳ lớn lao để người ta đem cái tài sản của nước này nhập về đất nước người ta, để cho người ta có một cái bành trướng, một cái quy luật của quỷ dữ. Thì chiến tranh trên thế giới này về mặt tâm linh nó không đi ra ngoài cái hệ phược này. Tại vì sao? Đây là đất nước của tôi, đây là đất nước của người khác, mà người khác làm cái phương tiện để cho cái đất nước của tôi được phồn vinh. Và như vậy người ta bất chấp tất cả, người ta tạo nên những cái ác nghiệp kinh hoàng. Và cái chớp bu của nó là nó là quỷ chúa, nó là quỷ mà. Và cái tai sai của nó là những cái đầu trâu mặt ngựa, nó là quỷ, nó mới làm nên những cái ác nghiệp. Nói cái gì, cứ nhìn trên toàn bộ cái cục diện trên thế giới này, rồi nhìn trong cái nội tâm này, thì như vậy cái gì làm nên cái thế giới này? Một cái người chớp bu đó, một nhóm chớp bu đó, nó có cùng một cái trạng thái tâm thức như nhau, có cùng một suy nghĩ như nhau, và khi nó có được quyền lực trong nhau thì nó kết hợp cái quyền lực của nó để nó mới tạo nên chiến tranh. Chúng ta nhìn với góc độ tâm linh chúng ta thấy rõ, Và cái người mê muội sẽ là cái người đó làm thành đó cái sức mạnh của quỷ, giữa cái hình tướng của những cái từ ngữ đẹp đẽ, đó là chính nghĩa ở trong ngoặc kép, đó là lý tưởng ở trong ngoặc kép. Nói trong ngoặc kép là sao? Bởi vì có chính nghĩa, có lý tưởng. Nhưng nó trong ngoặc kép có nghĩa là bề ngoài đó là chính nghĩa, bề ngoài nó là lý tưởng, mà bên trong nó là phi nghĩa, phi nhân. Nhưng người ta không nhìn ra, người ta mê muội và người ta tiếp vào trong cái sức mạnh của quỷ. Hoặc là không phải người ta mê muội, ta lợi dụng của sức của cái quỷ để mà chia chẻ cái phần của quỷ. Đó, khủng khiếp như vậy. Cho nên đừng tưởng những cái nhỏ nhặt thuộc về hệ phước trong cái rất nhỏ của cái đời mình đó, nó không tạo nên những ác nghiệp lớn lao khi ta cộng tác vào. Vì thế thí dụ như bây giờ mình nói nha, khi mà người Anh sang xâm chiếm xứ Ấn thì Thánh Gandhi nói gì? Bởi vì người Anh nói đó, là khi sang tới cái xứ Ấn là đem lại những cái lợi ích về tiến bộ văn minh cho người Ấn, cũng như người Pháp sang Việt Nam nói rằng để khai hóa cho cái người Việt Nam. Thì Thánh Gandhi nói rằng là chúng ta không cần thiết sự giúp đỡ đó. Thì như vậy tất cả chúng ta hãy thể hiện sự cần thiết đó bằng cách là chúng ta đây là bất hợp tác, bất bạo động. Bất hợp tác, bất bạo động là sao? Cái xe rickshaw tôi đạp ngoài đường giống như xe xích lô mà vậy đó. Bây giờ tôi đi cho cái người bản xứ của tôi mà tôi lấy 5 rupee, chứ người này trả 500 rupee tôi cũng chở. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất, ông hãy về nước ông. Tôi không chở ông đi. Bây giờ rau cải này tôi bán 5 rupee, ông trả 500 rupee tôi không bán, tôi bán cho cái người Ấn Độ của tôi thôi, tôi không bán cho ông. Tôi đi làm quét dọn ở ngoài đường đó, tôi là nhận 200 rupee một tháng, ông trả tôi 2000 rupee tôi không nhận, tôi không hợp tác, bất hợp tác. Còn người Việt Nam mình thì nói sao? Người Việt Nam mình nói mình cũng đâu có làm gì ác đâu, nghèo gần chết rồi, thì đi vô đó là quét cái công sở cho tay, đi đổ rác cho tay vậy, rồi đó là đi làm đầu bếp cho tay, thì cũng đâu có tạo gì ác đâu, đâu có chỉ chọt ai chết đâu, cũng đâu có làm gì đâu, mình nghèo quá kiếm miếng cơm thôi. Vậy thế mình có cái lý luận để hợp tác, còn người ta đứng trên cái cơ sở bất hợp tác. Thì như vậy là cuối cùng người Anh phải đốt quân, vì không có ai muốn rằng cái người này có mặt để giúp đỡ. Giống như tự nhiên có người đâu họ kéo vô hết trong cái nhà mình 5-7 người, họ nói để tôi làm chuyện nhà cho, tôi làm tất cả mọi thứ cho, làm được cái mình nói khóc tôi không cần thiết. Cái tôi cần là các vị hãy trở về cái nhà của các vị mà làm việc trong gia đình các vị, còn cái nhà này của tôi muốn làm sao tùy ý tôi. Đơn giản như vậy á, mà có đất nước thực hiện được, có đất nước không thực hiện được. Vì sao? Vì vẫn còn thấy cái gia đình mình, cái sự sống của mình đặt trên hết, trên những cái tai họa sắp xảy ra, không nhìn ra được cái đó. Cho nên đừng nói những cái ô nhiễm nhỏ nhặt ở trong tâm của mình là những cái điều không có thể gây nên tai họa, mà đó là cái điều nó phải gây nên tai họa. Chúng ta thấy từ khi một cái mầm, không thấy cái mầm này không thể nào được cả. Giống như có một cái con chim đầu đàn, nó mới thấy một cái hạt giống lạ đó rơi xuống dưới cái chân của cái cây đại thụ mà nó đang làm tổ đây. Thì cái con chim đầu đàn nó mới nói là bây giờ đó hãy nhặt cái hạt này lên, mổ cái hạt đi và đi ném đi cái chỗ khác. Nhưng mà ngày qua ngày đó không ai chú tâm tới cái lời nói của cái con chim đầu đàn cả. Con chim đầu đàn nó nói rồi thì nó nghĩ rằng là những con chim khác nghe lời nó đã làm rồi. Thì con chim này nó nói chim kia đó, thì có gì đâu, cái hộp thì nó có gì đâu, nó có đã lên đâu mà lo. Thì khi nó lên rồi nó, ồ nó chỉ mới là cái mầm, nó không có ít lợn, đâu có ăn nhầm gì đâu. Rồi nó lên cái dây thì nó, ồ cái dây thì ăn nhầm gì đó. Rồi nó lên cái dây nó cao lên rồi thì nói, ồ nó lên cái dây thì nó xanh nó mát chứ có gì đâu. Cho đến khi mà nó ăn chết cái cây đó rồi đó, thì những cái con này nó không có cái chỗ trú ngụ nữa. Cho nên là khi mà chúng ta được hướng dẫn chỉ dạy cho rằng ô nhiễm trong tâm cho dẫu có một chút xíu đi nữa thì chúng ta phải thấy nó và chúng ta làm cho nó lụi tan, thì cái đó nó mới không gây nên những cái ác nghiệp. Mà cái đó nằm ở đâu? Nhớ là nó nằm trong 10 cái hệ phước này đây. Xin mời quý vị nghĩ vậy. Là chúng ta đến một cái phần thứ hai gọi là sân phước, hay còn gọi là sân độc phước, sân ác phước. Khi chúng ta có một cái sự bực tức, phiền trách hay là giận dữ ai đó, thì chúng ta sẽ thấy là mình khó mà thoát ra khỏi cái cơn giận đó, khó mà thoát ra khỏi cái sự bực bội đó. Cái tâm của mình nó cứ cột vào trong cái đối tượng. Ví dụ đây là một chúng sinh khác, hay một hoàn cảnh khác, hay là nhiều chúng sinh khác, thì khi nào đó những cái mà nó phát sinh trong tâm của chúng ta mà nó thuộc về cái sân đó, thì như quý vị biết là cái sân nó hết sức là đa dạng. Nó bên ngoài, nó ở bên trong, và nó hiện ra dưới nhiều hình tướng khác nhau. Cái sân đó là có khi ở bên trong á, là cái sự tự trách mình. Cái việc mà chúng ta đó là coi như là giống như là tự buộc tội mình, hoặc là hờn thân tủi phận, hoặc là coi như là khinh ghét mình, mạt sát mình, không có tự tin nữa, thì đó là cái bên trong. Còn cái bên ngoài đó là mình buồn cho cái hoàn cảnh mà mình phải mang gánh đây, mình tức tối đối với người đó là cư xử với mình không tốt đẹp đây, hoặc là mình không có thành tựu được tất cả những điều mà mong ước đây, thì đó nó là cái cảnh ở bên ngoài. Nó cái cảnh ở bên trong. Thì dẫu cho ở bên trong hay ở bên ngoài, mà khi mình đã vướng vào trong cái sầu muộn đó thì mình hết sức là khó thoát ra. Ngày đêm đó là coi như mình cứ bị ám ảnh bởi những cái cảnh này, nó cứ đi vào, nó cứ đi qua, rồi nó cứ đi lại, cứ như thế là nó ở trong tâm. Cho nên là khi người ta bị một cái gì nó rai rứt, nó khổ sở ở trong tâm đó, thì cái người đó nó ăn không thấy ngon, ngủ không thấy được, nó bất an. Cho nên khi mà người ta tạo thêm một cái ác nghiệp đó, thì nơi người ta nó giống như là cái người tạo ác nghiệp cũng giống như là mình lấy một cái cây đó là mình giọng vào trong một cái chuông lớn vậy đó, thì cái nó cứ rung, cái độ rung nó cứ rung. Thì khi mà cái ác nghiệp nó xảy ra, nó làm cho cái tâm của người ta nó ở trong một cái trạng thái nó cứ bị chao động nhiều à. Nó chao động hoài, nó bất an. Nó chao động, nó bất an là bởi vì cái cảnh cũ nó tái hiện, nó tái hiện, nó tái hiện, nó tái hiện. Nó cứ tái hiện hoài. Mà khi những cái cảnh cũ nó cứ quay trở lại hoài đó, thì nó làm cho cái người này quay cuồng ở trong tâm. Rồi nó sẽ đi đến cái mà đau khổ bên trong á, là cái người này có thể sợ hãi. Sợ hãi, mà càng sợ hãi thì càng tưởng tượng ra. Cho nên quý vị thấy có những người họ tạo nên cái ác nghiệp rồi đó, thì khi mà bị giam ở trong tù đó, thì họ tìm mọi cách để họ tự dẫn chết, là vì không chịu nổi cái sự quay cuồng này. Nó trở đi trở lại, trở đi trở lại trong tâm. Và cái này cũng nói thêm về để cho quý vị thấy đó, là khi một người tự tử đó, thì khi mà họ tự tử rồi mà họ tái sanh xuống cái chỗ mà ma giới rồi đó, thì cái sự tái sanh đó nó thuộc về quá sanh, cho nên nó hết sức là nhanh. Thành ra họ chết bằng cách gì đó thì cái cách đó nó sẽ lặp lại. Rồi họ lại chết, rồi họ lại hóa sanh, rồi họ chết rồi hóa sanh bằng cách y như vậy. Cái đó là cái mà cái người tự tử đó không có biết, không có nghĩ ra, và không có hề đó là hiểu rằng mình sẽ chịu cái đó. Nó quấn quanh như thế, nó cứ quấn như thế hoài, nó không có ra được, không có thoát ra được. Cái đó nó gọi là cái sân phượt. Sân phượt đây dưới nhiều hình thức nó trở đi trở lại. Người này đó là tẩm xăng để đốt cho mình chết. Thì cái lúc mà nó cực kỳ nóng như vậy đó thì coi như là nó hết rồi, chết rồi, là coi như cái trạng thái là coi như là nó qua được cái nóng rồi. Nhưng mà rồi nó lại thấy bắt đầu tẩm xăng trở lại, rồi lại cháy y như vậy nữa, rồi lại hết. Rồi nó lại tẩm xăng trở lại, rồi nó cháy. Là nó cứ như thế, nó cột trở lại. Cho đến bao giờ cái người này nhận thức ra rằng đó, mình giải quyết bằng cách tự tử chết, tẩm xăng hay uống thuốc độc hay nhảy xuống sông là hoàn toàn sai lầm rồi, thì khi đó thoát. Còn vẫn thấy rằng là mình phải làm như vậy thôi, không có cách nào khác, không có cách nào ngoài cái cách này hết, thì nó sẽ tái diễn như vậy. Cho nên đừng tưởng rằng những cái trạng thái đó nó chỉ có trong lúc mình còn sống đây, mà kể cả khi mà mình ở trong cái ma giới, mà những cái cách mà nó hành hạ mình như vậy đó thì nó vẫn tiếp diễn vậy. Và cái này không phải là ai ác với mình đâu, vì cái luật của nó như vậy mà. Cái luật của nó là nó quấn quanh không có ra được, trừ khi người ta ý thức. Cho nên cái này cũng nói thêm một chút nữa, khi quý vị là Phật tử mà quý vị nói là mình thương cái người thân của mình thì cái chết rồi lập tức phải đem vào chùa. Ở nhà mình thờ thì mình vẫn cứ thờ, nhưng mình thờ để mà kỷ niệm nhớ tới cái người thân của mình thôi, còn phải đưa vào trong chùa. Tại sao? Ở trong chùa đó mỗi ngày đều có tụng kinh. Đó là một cái mà làm cho người ta đó lúc đầu có thể người ta khó chịu, nhưng mà dần dần người ta cảm thấy nó êm. Bởi vì khi một cái hội chúng người ta tụng kinh đó, thì bao giờ cái tâm của người ta cũng ở trong một cái tâm thiện. Và những cái pháp thiện này nó có cái năng lực đó, là nó làm cho cái từ trường ở chung quanh đó, nó bớt dao động đi. Thì cái người này nó sẽ bình yên lần lần, rồi cái sự sáng suốt nó phát sinh. Và ở trong chùa thì nếu như những con ma này nó sợ đói thì nó không đói, thì về ngày nào cũng có cúng và biến thủy biến thực đầy đủ. Còn ở nhà quý vị có cúng đi nữa, quý vị có biến thực biến thủy đầy đủ không? Và quý vị có chắc là quý vị cúng một người đó thì một người đó được ăn không? Chưa chắc. Bởi vì rất nhiều người mà mình không có biến thực biến thủy được đó thì người ta giành việc nhau. Cho nên mình phải nghĩ tới một cái tình thương mà cho nó đúng đó, thì mình phải giúp đỡ người ta. Với lại ở trong nhà là mình trói người ta vào trong cái hệ phượt này đó, người ta vẫn phải sống cái đời sống của trước đây người ta đã sống. Rồi bây giờ người ta không có ảnh hưởng gì được hết á, người ta không có nói được ai hết á, thì người ta bắt đầu là người ta khó chịu, người ta bực bội trong đó. Thì chính những cái hệ phượt này đó làm cho người ta đắm chìm xuống nữa. Cho nên người ta vào đây thì người ta chỉ thấy Phật tử đến đây cũng tu, mà người ở đây cũng cố gắng tu, kinh kệ thuyết pháp vân vân, tất cả thì lần lần. Rồi người ta muốn làm cái điều gì đây đó thì người ta tạo phước. Còn cái kia là người ta làm vì con vì cháu thì nó lại là nằm trong cái luyến ái nữa. Còn ở đây người ta làm là vì bá tánh, cho nên là cái tâm của người ta đó là cái tâm của cái từ ái, nó khởi sinh hai cái dòng tình cảm khác nha. Thì nó làm cho người ta nhẹ nhàng. Rồi một ngày nào đó đủ cái phước thì người ta tái sanh làm người. Cho nên mình không thể nào mình cột chặt cái người thân của mình vào một cái chỗ quá chật hẹp là trong cái ngôi gia của mình được. Phải đưa cái người thân mình đến cái chỗ tốt đẹp nhất. Và bản thân của mình cũng vậy, cũng không có nên kết vào trong đó. Bởi vì mình chưa có thể mà tác ý để mà mình là chấm dứt được cái luyến ái của mình, thì mình phải tạo cái điều kiện vậy. Cho nên cái hệ phước này á, nó trói buộc dữ lắm. Nhiều người không hiểu, cứ hẹn ở kiếp sau, thấy không? Hẹn làm gì? Quý vị thấy gì, cái cô Thí Kiều ở trong truyện Kiều đó, cổ cũng có biết tìm đến Tam Bảo, cũng có ở Quan Âm Cát, rồi cũng có là cạo đầu, rồi ở trong chùa. Nhưng mà cổ nói nè, là ba sinh chẳng dạng hương thề, gì đầm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Trời ơi, sao mà mê muội cho đến đổi là chấp nhận làm súc sanh để mà đền cái tình luyến ái rồi sao? Quý vị thấy kinh khủng chưa? Mà súc sinh nghĩa là sao? Súc sinh có nghĩa là không có cái cơ hội đó để mà tu tập, để mà tiến hóa. Hiếm lắm, ra khỏi cái đó rất là hiếm. Nó bị cái vô minh đó, nó bị cái si đó, nó che khuất rất là nhiều. Muốn làm điều thiện cũng rất khó, mà muốn nghe pháp thiện cũng rất khó, muốn tu tập hành trì theo thiền rất khó, không phải dễ. Như vậy cũng chỉ vì cái chuyện tình ái mà tự nguyện rằng kiếp sau đó làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Cho nên cô này có hướng đến chùa nhưng mà giáo pháp không biết, cho nên tự làm khổ, tự hại mình. Thì cái đó có phải tự trói mình không vậy? Tự trói mình. Từ khi mà cái thù hận như vậy đó, thì cái tâm người ta nghĩ mình đã thù cái người đó là không có thể nào mà sống chung cái bầu trời với cái người đó. Thành ra là mình phải nói là biến đi. Thì cái biến đó nó có nhiều cách. Một là mình trực tiếp mình làm cho người đó biến đi, hai là dùng những cái phương tiện khác để người này biến đi. Thì ác nghiệp nó diễn ra. Quý vị thấy khi mà cái vua Asuka đó, là cái lúc mà là sắp mất á, thì ông nghĩ tới cái chuyện là bây giờ mình phải bố thí đi. Cho nên là ông mới nói với cái ông quan giữ kho đó, bây giờ tất cả tài sản trong kho này đem ra bố thí hết trước khi ông chết, ông nói vậy. Thì cái ông quan đại thần này đó, ông là cái người giữ kho cho nhà nước. Cho nên ông suy nghĩ nè, cái kho này để dành là cái khi mà dân chúng bị hạn hán, bị thất mùa, bị thiên tai đó thì mới mở ra cứu. Còn bây giờ bố thí là cho hết rồi, đến khi hạn hán, mất mùa, thiên tai đó thì lấy đâu mà cho mấy cái người đó, cứu giúp cho mấy người đó đây. Cho nên là ông không chịu. Vua thì nói vậy mà ông quan đại thần ông không chịu, ông chần chừ, ông không chịu. Thì ông vua Dũng tức quá, ông tức cho đến rồi ông chết luôn. Thì ông chết rồi đó, ông mới tâm nguyện của ông là ông làm thành rắn, để chừng nào mà ông cắn ông quan đại thần này chết rồi thì nó mới hả cái cơn tức. Thì kinh chưa? Nó trói trong cái đời này, nó trói trong đời xưa. Mà trong khi đó là ông phát tâm gì? Phát tâm thiện. Nhưng nó duyên liền với cái pháp bất thiện. Thì khi mà cái hận thù đó, quý vị thấy ai tự trói? Mình tự trói mình. Tự mình muốn biến thành cái con rắn để mình cắn người ta chết. Tự mình biến thành trâu ngựa để mà mình là coi như là đền một cái tình cảm mà mình nghĩ rằng người ta đối với mình rất là nồng hậu. Tự mình trói mình vào chứ đâu ai trói mình vào. Cho nên là hò hẹn thề thốt với nhau phải cẩn thận. Và làm ơn đi đám cưới đó, đừng chúc người ta trăm năm hạnh phúc, rồi nó dư mấy chục năm còn lại đó biết làm sao. Bây giờ chúc trọn đời hạnh phúc được rồi, không có chúc trăm năm hạnh phúc nữa. Cho nên trong kinh Pháp Cú số 3 có nói nè, nó đánh nó cướp của tôi lại còn nhục mạ những lời đắng cay, Người không ôm giữ niệm này, lửa phiền chợt tắt, khổ rài tự tiêu. Nó đánh mình, nó chửi mình, nó cướp của mình, nó tàn hại gia đình mình, không có tình cờ. Không có tình cờ. Không có tình cờ ở chỗ nào? Là thứ nhất nó cố ý làm như vậy, bởi vì nó thèm cái tài sản của mình, bởi vì nó thù ghét mình cái gì đó không biết, nhưng mà đối với nó rất là có lý khi nó làm cái điều đó, là ác nghiệp của nó tạo ra như vậy. Nhưng giờ mình thì sao? Mình rõ ràng mình đâu có làm gì thương tổn nó đâu. Không có gì, đọc báo gì thấy giờ cái tiệm vàng mình bán tối mình đóng cửa đi ngủ, giờ nó vô nó giết hết chồng vợ con cái, nó giết hết đây đó, thì cái oán hận làm sao không có. Nhưng mà mình nghĩ đi, nó không có tình cờ. Ngày hôm nay mà cả một cái gia quyến của mình đó, mà nó chết đi là 5 người, 3 người, 7 người như thế này đó, thì đây là quả nghiệp mà. Sao nó không có được? Và khi đó là chúng ta học cái cách nhìn nhân quả đó, thì chúng ta nhìn cái quả ngày hôm nay để chúng ta thấy cái hạt giống mà chính cái chúng sinh nhận cái quả này cũng đã gieo trong tiền kiếp rồi. Và nếu mình hiểu như vậy đó thì mình mới thoát ra khỏi cái thù hận. Còn không, thân quyến mình đã chết rồi mà cái hận thù này nó ngùn ngụt ở trong tâm mình. Cái người này chết, hận thù giải được hay không giải được là chuyện của người này. Bây giờ do thân quyến mình bị như vậy mà cái hận thù nó đốt cháy trong tâm mình là chuyện của mình. Nó đốt cháy đây, thấy không? Nếu thấy thì hạ xuống. Còn không thấy, cho rằng cái chuyện hận thù là đúng thì chúng ta làm, là bởi vì đó là đúng của pháp thế gian. Pháp thế gian là như vậy, hãy đốt là cháy. Còn bây giờ chúng ta hiểu rằng đó, khi chúng ta tự đốt cháy trong tâm chúng ta vậy, là tự chúng ta đã đưa chúng ta vào cái con đường của khổ. Chúng ta phải thấy thân nhân chúng ta tại sao chết như vậy, để chúng ta tập trung đó mà tạo cái thiện lành, tập trung đó mà làm cho cái tâm của cái người chết đó được nhẹ nhàng đi. Và chúng ta là thân nhân đó, cái tâm người sống của chúng ta cũng nhẹ nhàng đi. Ai gieo cái nhân gì thì cái người đó về mặt thế gian có pháp luật xử lý. Về mặt tâm linh đó, là bản thân của người đó là dẫu chai lì đến đâu đi nữa thì những cái trạo hối trong tâm nhất định xảy ra. Và nếu bây giờ nó lì lợm cho đến đổi đó, nó không hề sao động á, quý vị cứ chờ đến cái khi nào mà cái thân với cái tâm nó suy yếu thì nó trạo hối khủng khiếp lắm. Người ta gọi là một cái bản án của lương tâm không thể thoát ra được. Nhưng mà đây trong Di Diệu Pháp nói rằng là những trạo hối đó, nó chính là những cái cảnh pháp này nè, nó sẽ diễn trở lại, không khi nào không diễn trở lại. Và nó còn diễn nhiều nữa, chưa có diễn, chưa có hết đâu. Rồi quý vị khi mà học tới những cái cảnh giới mà nó thuộc về cái cảnh giới của địa ngục đó, thì quý vị sẽ thấy nó quay những cái vòng quay này như thế này. Nó quay trong tâm của mình. Cho nên đừng có tưởng một cái ác nghiệp buông xuống là dễ dàng. Không dễ dàng. Khi người ta gieo xuống cái ác nghiệp dễ dàng, nhưng mà những cái ác nghiệp này khi nó trổ quả đó, mình thọ lãnh không có dễ dàng. Cho nên phải nhìn cái chết của những cái người thân mình đây, cái chết tức tưởi đây, cái chết rất là oan ức đây, là oan ức. Chúng ta thấy trong cái hiện tiền này, chúng ta không thấy cái nhân tiềm ẩn của nó. Nhưng mà biết cái nhân tiềm ẩn rồi đó, thì chúng ta không để cho những cái oán thù trong tâm mình khởi sanh. Còn nếu không, chúng ta sẽ dính vào đây. Trong kinh Sa Môn Quả đó có nói thế này: từ bỏ sân ác, từ bỏ hiềm hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sinh hữu tình, gột rửa hết tâm sân hận. Khi nào chúng ta hiểu thâu được cái giáo pháp thì chúng ta mới có thể nguôi ngoai lần rồi tự làm cho nó giảm nhẹ lần. Còn chúng ta không hiểu giáo pháp thì cái tâm đời nó làm việc như thế, nó cứ nung đốt lên. Càng thương cái người thân mình chừng nào thì cái sự tức tối, sự coi như phiền muộn, cái sự thù hận của mình càng tăng trưởng lên. Và như vậy thì sao? Như vậy thì cái người chết chưa siêu đây đó, nó câu thông với cái tâm đau khổ này, nó sẽ tăng trưởng sự đau khổ, nó sẽ tăng trưởng sự thù hận, và nó quết thành những cái sợi dây thù hận lẫn nhau, và nó trôi lăn trong nhiều kiếp để nó giết lẫn nhau, không mở được cái quán cừu này ra đâu. Cho nên chúng ta phải thấy cái nhân mà những người này đã gieo trong tiền kiếp và cái quả người này nhận trong hiện tại. Nếu chúng ta không hiểu cái điều này và không chấp nhận cái điều này đó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái tà kiến đó. Và chính cái tà kiến này nó mới đưa chúng ta xuống địa ngục. Một cái tà kiến này nó làm cho chúng ta đã trôi lăn hoài trong cái tâm tối không bước ra được. Chứ không phải mình thù hận là đúng đó. Và còn dạy cho con cái mình trước giờ chết nó nói rằng là cha chết không có nhắm mắt. Tại vì cái người này đã làm hủy hoại cái gia đình của chúng ta, con phải thay cha mà trả cái hận thù này. Đời này nó nối qua cái đời khác. Đó là cái con đường của cái tà kiến đó. Bây giờ trong kinh cũng có nói thế này, thì cái hiềm hận này nó cột chắc qua chính cái cách mà người ta suy nghĩ. Cái cách thứ nhất á, là nghĩ rằng đó là cái người ấy đó, cái chúng sinh đấy hoặc cái nhóm chúng sinh ấy đó đã làm hại tôi. Cái người đó, cái nhóm đó đang làm hại tôi. Hoặc là nghi ngờ rằng là cái người đó, cái nhóm người đó sẽ làm hại tôi. Trong ba cái suy nghĩ này thì nó kết cái hiềm hận đó với nhau. Hoặc cái suy nghĩ kế tiếp á, nó nói thế này nào, là cái chúng sinh này và cái nhóm chúng sinh này á, đã làm hại cái người thân yêu của tôi. Nhóm chúng sinh này hoặc chúng sinh này đang làm hại người thân yêu của tôi. Hoặc là cái người này, cái nhóm người này sẽ làm hại cái người thân yêu của tôi. Cho nên là người ta mới kết qua cái sự hiệp khích với nhau. Và cái thứ ba đó, nó còn cái thứ ba, nó có cái suy nghĩ thế này, là cái người này, cái nhóm người này đang làm lợi cho kẻ thù của tôi. Hoặc là đã làm lợi cho kẻ thù của tôi, mà sắp tới nó sẽ làm lợi cho kẻ thù của tôi. Là do cái chính cái cách mà coi như là suy nghĩ như vậy đó, là nó làm cho cột chặt cái hiềm hận đối với nhau. Thì chúng ta xem xét trên chính cái điểm này. Bây giờ nó còn cái phần nữa trong cái từ cái cột trói vào hiềm hận á, thì trong cái có một cái câu chuyện nó kể về một cái người tăng sinh, tức là cái người xuất gia đó, mà mới là sa di thôi mà rất là khó dạy bảo. Thì ngài Ca Diếp khi mà ở tại cái hang đó Tiếp Pha Lý, thì ngài Ca Diếp có hai đệ tử. Một đệ tử thì cái tâm rất là chân thật, mà rất là siêng năng, mà rất là cung kính thầy. Còn một cái người đệ tử nữa đó thì nó làm biếng, nhưng mà nó lại là thích hưởng, mà nó là thích là được thầy thương nữa. Thì cứ hằng ngày đó là tới cái giờ mà ngài Ca Diếp đi tắm á, thì cái người tăng sinh mà siêng năng á thì đi lo nấu nước, lo chuẩn bị tất cả mọi thứ trong nhà tắm đầy đủ để cho thầy tắm. Còn cái cậu làm biếng thì trốn mất. Nhưng mà canh á, tới cái giờ mà cậu này nấu nước xong á, thì cậu mau mau vô lễ phép á, thỉnh thầy ra đi tắm. Rồi đó là cậu mới khệ nệ, mới bưng cái thùng nước tắm vô mới pha cho thầy, để cho biết rằng là ngày nào đó là cậu cũng chu tròn cái bổn phận của mình đó, với tình thương yêu và cung kính với thầy đó, là lo nước uống, ta lo nước tắm đầy đủ hết. Còn cái người kia không có lo lắng gì hết, nó bưng hết rồi, nó cướp công rồi. Thì cái cậu kia đó là suy nghĩ mới mới nói rằng là cái nó sao mà nó dảo quyệt quá, mình không có biết làm sao mà làm lợi nó hết á. Cho nên cậu này mới nghĩ rằng cái kế. Thì cái bữa đó là như thường lệ thì cậu vẫn đi nấu nước, nhưng mà cái nước của cậu đó là cậu để rất là ít, nó sôi rồi cậu múc bớt đi thì cậu mới để là nó sôi ụt bùng bùng lên. Thì cậu này trông thấy là y như thường lệ là cũng vô thỉnh thầy rồi bưng nước vô, nhưng mà khi mà bưng cái thùng nước lên á thì nó còn quá ít đi, tức là bưng lên nó nhẹ bỏng đi. Thì cái khi đó là thầy đã ra tới rồi mà không có nước, thì thầy mới hỏi sao mà đi tắm mà không có nước. Thì cậu không biết trả lời sao hết á, không biết trả lời thế nào á. Thì cậu mới là tức lắm, thì thầy không có tắm được thì cậu mới đi lấy nước. Nước cậu kia dẹp hết rồi, cho nên là cậu này phải đi lấy nước, mà không biết thùng bọng nó để đâu vì hàng ngày không có làm, mà sợ là thầy không có kịp tắm thì bị rầy, cho nên là lính qua lính quýnh, mà càng lính quýnh chừng nào càng tìm không được á, thì cho nên vừa làm mà vừa lầm bầm chửi. Chửi cái kia là đồ điểu, đồ lũ mưng gì, chửi tùm lum hết á. Đó, rồi cái mới đi ra mới gánh nước vô. Thì khi mà thầy đó là nghe rồi thầy mới biết cái sự việc vậy, thì thầy mới là dạy dỗ, thầy mới nói con không nên làm như vậy. Làm như vậy là mình phạm vào cái chuyện là mình không có chân thật, mình dối trá, mình làm những cái điều không hay, không có nên như vậy. Thì cậu này nghe xong đó là không có tỉnh ngộ, mà nghe xong chừng nào đó là tức chừng đó. Vừa tức cái người bạn tu của mình mà vừa tức ông thầy của mình nữa, mới lẩm bẩm mới nói rằng là có một chút nước vậy đó mà cũng la sùm dữ dội vậy, cho nên giận luôn hai người luôn. Sáng ngày hôm sau đó là thầy mới đi cái bừng bát khất thực như hàng ngày đó, thầy đó giận hai người cho nên ta không đi chung, để cho hai thầy trò đi làm gì làm, ta không đi chung. Khi mà thầy với lại cái người bạn đi rồi đó, thì cậu này mới bưng một cái bình bát tới nhà một cái người cư sĩ quen đó, mới nói rằng là hôm nay là thầy không có được khỏe trong mình, cho nên là thầy nói tôi đến đây khất thực, thì cư sĩ nên dâng cái gì đó để cho thầy dùng cho nó khỏe ra. Thì người cư sĩ này nghe nói là thầy bệnh, cho nên là lo nấu những cái vật thực mà có thể giúp cho thầy qua khỏi cơn bệnh. Thì sau đó là cậu này mới đem cái vật thực đó về, đó là coi như là ăn hết ráo luôn. Là mới nghĩ trong bụng là ô mình không có đi khất thực, nhưng mà cuối cùng mình còn có vật thực ngon hơn. Cái hôm sau đó thì khi mà trưởng lão đi khất thực đó là lại đi ngang qua cái nhà người cư sĩ đó, thì người cư sĩ đó ra mà thấy ngài bưng cái bình bát khỏe mạnh đi thì mừng lắm, quỳ xuống mới nói là hôm nay con xin vật thực cho ngài, và con mừng là ngày hôm qua đó nhờ con đó là hoan hỷ trong sạch mà dưng cái thức ăn đó mà ngài được khỏe mạnh thì con phước quá lớn đi, cho nên là mừng vô cùng. Thì ngài Ca Diếp nghe xong làm thinh không có nói gì hết á. Người kia dâng vật thực xong đó thì về thầy mới kêu cái người này ra, thầy mới hỏi tự sự ra, thì thầy lại rầy một lần nữa. Thì cậu này mới nghĩ đó, có mấy cái hộp cơm hộp cháo thôi mà bây giờ lại rầy người ta như vậy nữa đó, nước thì cũng rầy, bây giờ tới cái đồ ăn cũng rầy, rồi giờ còn cấm không có cho tới cái nhà người cư sĩ đó mà nuôi mạng không chân chánh nữa, cái gì mà không chân chánh. Thì mình tới đó mình xin đồ ăn chứ cái gì đâu mà không chân chánh. Cho nên là mà lầm bầm là giận ông thầy luôn, mai không thèm đi khất thực nữa. Nhưng mà cái chuyện này là không thể ở chung rồi, không có ở chung với ông thầy với người này nữa. Cho nên khi mà thầy với lại cái người tăng sinh kia đi khất thực á, ta ở nhà ta lựa cái đồ gì mà thầy quý nhất mà hay thường dùng nhất, ta đập bể nát luôn. Đồ của mấy cái của cái người tăng sinh đó ta cũng đập luôn. Rồi đập chán chê rồi đó, ta mới nghĩ rằng là cũng chưa có hả cái tức giận trong người đó, quẹt hột quẹt đốt cái liều cỏ luôn, rồi bỏ đi luôn. Và như vậy trôi lăn cho đến giờ cuối cùng đó thì rơi vào trong cái địa ngục A Tỳ. Đấy chứ. Thì thấy cái con đường của nó đi. Là chứ cô đi học cái khóa trụ trì ở bên tỉnh sát trung tâm, thì có một cái vị trụ trì đó mới kể ra. Vị đó nói là ai trụ trì sao không biết, chứ tôi gặp trụ trì nó khó nói quá. Là tại vì ở trong chùa đó thì tiểu thì 3-4 tiểu, cho nên là làm cái gì thì mình cũng làm với các tiểu hết, để mà vừa làm chung mà vừa chỉ dạy cho nó. Thì trong 4 tiểu đó có một tiểu đó là nói cái gì cũng không nghe, mà chuyên môn làm ngược lại. Ví dụ như là nói đó là con đi ra ở ngoài cái vàng đó, con cắt cái trái bầu vô ăn. Mà nó có 2 trái bầu, một cái trái bầu gốc nó lớn đó, thì đừng cắt để làm giống, còn cái trái bầu nhỏ phía trước nó cắt vô ăn. À, nó mô Phật xong rồi nó ra nó, cái trái bầu giống nó cắt phân nửa nó đem vô. Thầy mới hỏi sao đã dặn cái trái bầu giống đừng đụng vô, cắt trái bầu kia. Nó nói không biết. Nói chung là nó quan trái với ông thầy này, cho nên cái gì nó cũng làm ngược lại hết. Thì cho tới cái hôm mà dự định cho thọ giới đó, thì thầy mới nói là 4 đứa thì thầy cho 3 đứa này thọ giới, còn con nó chưa có dạy được, cái hạnh nó chưa có thuần. Chừng nào mà con có cái hạnh dân lời đó, con thuần rồi đó, thì thầy cho con thọ giới. Thì lúc đó là thầy trò đang làm chung với nhau, nó đang rửa cái chảo, nó bưng cái chảo ụp lên đầu thầy luôn. Không nói được. Còn một trường hợp nữa thì cô giấu cái chỗ này đi, không nói thì nó đụng chạm nhiều. Thì cũng vô một tớp với nhau vậy đó, 7-8 cô. Thì cũng có một cô như vậy đó, cái nghiệp nó nặng quá, cho nên là không những là không nghe thầy mà còn gây gỗ tùm lum trong chúng hết á. Cho nên là đến cái lúc mà thọ giới thì thầy có nói là cái hạnh con chưa có thuần, chưa có cho thọ giới được, cố gắng mà sửa đổi đi con. Thì quý vị biết là nó uống thuốc vậy tự dẫm chết luôn. Thành ra những cái đó mà mình không có tháo ra được đó, thì tự mình đi vào trong cái chữ toái đọa của mình. Nếu mình phản ứng với ông thầy, mình cũng khổ. Mà mình phản ứng với chính mình cũng khổ. Cho nên phải hiểu để mà đi ra, để hiểu mà mình thoát ra. Cái quan trọng là mình thoát ra. Đừng có cột, đừng có trói cái đau khổ với nhau. Đừng có cổ, đừng có trói cái sự thù hận đối với nhau. Bỏ nó đi thì nhẹ, mà cột vô thì rất là khổ. Mà đã cột một dòng rồi, nó sẽ cột, nó sẽ cột, nó sẽ cột. Tử nó hoạt động mà. Vì chúng ta đã học, đã hiểu rằng là khi mà một cái cảnh nó phát sinh đây đó, thì nó có cái năng lực là khi nó đi qua rồi, thì những cái dư ảnh, những cái dư âm, những cái dư thanh, những cái dư vị, những cái dư xúc của nó làm thành cảnh nội. Mà một cái cảnh nội khi nó xuất hiện rồi, thì cái dư ảnh của cảnh nội nó là một cái cảnh mới nữa. Và rất khó ra chứ không phải dễ. Cho nên là cái hành trì, cái tu tập này đó, là chúng ta phải hết sức là kiên trì mới được, và phải hết sức là hiểu biết mới được. Không thể nào mình nói mình tu mà mình không có biết cái giáo pháp chân chính của Đức Phật được. Mình phải biết, biết rồi mà còn ra chưa được, huống chi mà không biết. Bây giờ chúng ta, thôi bây giờ cũng hết rồi. Thì bây giờ là coi như chúng ta còn 2 phần nữa là cái giới thủ phược, và cái thứ tư đó là cái phần là gọi là kiến phược, giới thủ phược và kiến phược. Thì lần sau chúng ta sẽ tiếp theo. Mình xin mời tất cả quý vị nghỉ.